run rẩy đi. Cặn bã cha 127 chương 1287 đạt được Cố Giao mang ăn mặc tràn đầy mấy xe tài vật cùng một phần sắc phong làm quận chúa thánh chỉ xuất cung. Thái hậu nương nương khố phòng bị rời hết. Bày ra tại cung Từ Ninh bên trong vật trang trí, Lục Tranh quyết định chờ Thái hậu rời cung về sau, lại phái người tới lấy. Lục Tranh đã từng làm xét nhà khâm sai, nghiêm ngặt tuân theo thánh chỉ làm việc. Thái hậu nương nương bị thượng cung thức tỉnh về sau, Lục Tranh cùng Cố Giao đã mang theo đồ vật rời đi. Nàng cơ hồ lần nữa phóc ngất đi. Cả một đời tích xúc đều cho một ngoại nhân ai ra muốn gặp bệ hạ. Nếu như bệ hạ không đáp ứng, ai ra thà rằng đi chết. Thái hậu cánh tay run rẩy, mặt như xám trắng. Đi cùng hoàng đế nói, mặc dù ai ra không phải hắn thân mẫu, hắn không sợ triều thần cùng thiên hạ bách tính nghị luận hắn không hiếu thuận, không tuân thủ tổ chế, hắn liền tiếp tục bức tử ai ra. Nương nương, ngài đây không phải ngầm thừa nhận tiểu nhân ngôn luận, ngài làm sao có thể không phải hoàng thượng thân mẫu? Hiển nhiên thái hậu nương nương đã bị chọc tức. Ngoại nhân lời nói hắn tin tưởng, mẹ ruột lời nói ngược lại không tin. Ai ra còn không bằng sinh một cái chày gỗ. Nương nương bớt giận, ngươi để cho ai ra làm sao bớt giận? Đây chính là ai ra toàn bộ gia sản, thái hậu không thấy bạc, còn thế nào thu mua triều thần vì chính mình phát ra tiếng? Lục Tranh tên tiện chủng này đoạt đi không chỉ là tài vật, càng là thái hậu về sau tôn quý thời gian. Ai ra có phải hay không mệnh lệnh không đồng ngươi? Thái hậu đẩy ra thượng cung, lung la lung lay đứng dậy. Ai ra tự mình đi cùng hoàng thượng nói, hoàng thượng đều không để ý ai ra mặt mũi, ai ra còn cho hắn lưu mặt giúp hắn che giấu bất hiếu tiến hành. Thượng cung rất gấp, đây không phải đem hoàng thượng triệt để đắc tội. Cung Từ Ninh đứng ở cửa mấy cái ngự tiền thị vệ, bọn họ ngăn lại thái hậu nương nương, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ngài phượng thể khiếm an, bệ hạ để cho ngài tính dưỡng, ngài nếu có phân phó một mực gọi cung nữ thái giám phụng dưỡng, bệ hạ không đành lòng gặp thái hậu nương nương bệnh thể bệnh nặng kéo dài, cố ý phân phó chúng thần bảo hộ nương nương. Các ngươi bảo hộ ai ra không? Các ngươi là đến giám thì ai ra? Không cho ai ra ra cung? Tử Ninh thái hậu lạnh lùng nói ra. Các ngươi tránh ra, nếu không ai ra giết các ngươi ngự tiền thì về cùng nhau đứng thành một hàng, chưa từng lùi bước nửa bước. Tốt, tốt, tốt. Thái hậu trực tiếp từ ngự tiền thị vệ bên hông rút ra yêu đao, hai tay dâng gánh nặng bảo đao, mũi đao chống đỡ lấy thị vệ lồng ngực. Ngươi không để cho mở lời nói, ai ra làm thịt ngươi, thần tha thứ phó tòng mệnh. Ngự tiền thị vệ yêu nguyên không chịu nhường đường. Thái hậu mấy lần nghĩ đâm đao, người trước mắt cùng nhà mẹ nàng có thân, cũng coi là nàng vãn bối. Long Khánh đế phái tới ngăn cản nàng ngự tiền thị vệ tất cả đều là cùng bản thân có quan hệ thân thích người. Ai ra không làm khó dễ ngươi, cũng không giết ngươi, ai ra. Thái hậu đem bảo đao không tại trên cổ mình, đi đem hoàng thượng gọi tới bệ hạ nói qua. Nương nương tinh thần khiếm an, không thể gặp nương nương. Thị vệ tiến lên một bước, dễ như trở bàn tay đoạt lấy thái hậu nương nương trong tay bảo đao, bỏ đao vào vỏ. Các ngươi còn không phụng dưỡng nương nương an giấc, mời nương nương yên tâm. Thái y sau đó liền đến cho ngài bắt mạch. Bệ hạ căn dặn ngài cứ việc dùng dược, phượng thể quan trọng, còn lại sự tỉnh ngài liền không cần quan tâm. Chúng thần lưu lại bảo hộ nương nương, một đường hộ tống nương nương xuất cung đi vì nước cầu phúc. Long Khánh đế nhẫn tâm đứng lên, đây chính là liền cha ruột tiên đế cũng dám bức ngoan nhân. Thái hậu càng là không đủ thành đạo. Chủ tử, phốc. Thái hậu ngửa mặt lên trời hướng về phía sau ngã, lần nữa bị tức ngất đi, khóe mắt chảy ra tuyệt vọng nước mắt. Tốt một trận bận rộn, cung nữ thái giám mới đem thái hậu thu xếp tốt. Thái y rất nhanh chạy tới, gặp thái hậu khóe miệng nghiêng lịch, trong lòng siết chặt, khí hỏa công tâm. Thái hậu có trúng gió dấu hiệu, hắn không dám qua hỏi thăm nhiều. Thái hậu phát bệnh nguyên nhân, cho hoàng gia bắt mạch, nói ít hỏi ít hơn mới là bảo mệnh chính đạo. Thượng cung lần nữa gọi bút thú vị các cuộc quay web b-u-v-q-q-q-u-g-e-x-x. Si tỉnh thái hậu cho ăn thái hậu dùng dược. Thái hậu nhọc nhằn nói ra, ngươi, ngươi đi. Nghe ngóng. Trần Bình, ngài đây là để cho hắn đi đối phó Lục Tranh. Thái hậu chậm rãi nhắm con mắt lại. Nàng không thể để cho Lục Tranh tốt hơn. Nguyên hậu đích tử thân phận xa cao hơn nhiều đông đảo hoàng tử, nếu như có thể đến đỡ tôn tử đăng cơ, dù sao cũng so Long Khánh đế hiếu thuận. Nàng con ruột đã hoàn toàn bị Lục Tranh pha trộn đến cùng bản thân không thân, ngược lại giống như cửu nhân. Ngự thư phòng, Long Khánh đế trên mặt bao phủ một tầng giận tái đi. Để cho Cố Sao trên người mang theo đặc thù mùi thơm người là thái hậu là Cố tiểu thư. Không, Gia Thủy quận chúa một mực tại cung Tử Ninh phụng dưỡng thái hậu nương nương, chưa bao giờ bước ra qua cung Tử Ninh một bước. Đông Hán thái giám quỳ trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Nàng mấy ngày nay đổi sạch quần áo đều ở cung Tử Ninh, trên quần áo huân hương. Chấm hiểu rồi. Long Khánh đế sắc mặt âm trầm thất lạc, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Hắn hoài nghi thái hậu hại bản thân thân mẫu, bây giờ càng chắc chắn mẹ ruột sẽ đối với hắn như vậy. Cố Sao đó là hắn chỉ cho Lục Tranh tức phụ, là con dâu hắn phụ. Thái hậu là sợ hắn hậu thế thanh danh không đủ thối vì che giấu bức thoái vì sự thật. Long Khánh đế uy hiếp sử quan, xuyên tạc sách sử, cùng Trấn Quốc công phu nhân Xuân Phong nhất độ. Bất quá là ngoài ý muốn, mặc dù truyền đến hậu thế cũng bất quá là một chuyện chuyện tình gió chăng. Thế nhưng là cùng tương lai con dâu, cái này là như thế nào đều che giấu không đi qua, bị người trong thiên hạ chỉ trích lên án. Long Khánh đế đối với thái hậu lại là tức giận, lại là thống hận. Bởi vậy hắn bỏ mặt Lục Tranh nói chuyện hành động, đem thái hậu để ý nhất tiền tài đều cho Cố Sao. Tranh nhi đâu bẩm bệ hạ, Lục hầu gia hộ tống Gia Thủy quận chúa xuất cung. Tổng quản thái giám nhỏ giọng nói ra, Lục hầu gia để cho nô tài đem quyển sách này giao cho ngài, nói là lão quốc công cùng Lục hoàng hậu lưu lại. Long Khánh đế tiếp nhận sách, lật lật nhìn vài trang, sắc mặt dần dần chuyển thành cuồng hỉ. Tranh nhi không có tư tấm, một lòng vì chấm, thu phục Liêu Đông có hy vọng. Long Khánh đế canh cánh trong lòng cũng không cách nào hoàn thành thái tổ nguyện vọng. Một khi thu phục Liêu Đông, trên người hắn bức thoái vì chỗ bẩn liền có thể tẩy đi hơn phân nửa. Chiến công kề vai khai quốc thái tổ. Theo Lục hầu gia phỏng đoán, quyển sách này vốn là hoàng hậu nương nương lưu cho bệ hạ. Có lẽ là chưa kịp cùng bệ hạ nói, hoàng hậu liền qua đời. Sau đó hoàng hậu nương nương đồ cưới rơi xuống thái hậu trong tay. Tổng quản thái giám nói ra, Lục hầu gia chính là vận chuyển thái hậu nương nương khố phòng đồ vật lúc ngoài ý muốn phát hiện sách. Nô tài đến nay còn nhớ rõ lúc trước hoàng hậu nương nương gả cho bệ hạ, mười dặm hồng trang, đằng trước đồ cưới đến tiềm để, đằng sau đồ cưới còn không có đi ra ngoài, chỉ là đọc đồ cưới tờ đơn liền đem gần nửa canh giờ. Hoàng hậu đồ cưới có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, rất khó siêu việt. Lời này chấm không tán đồng. Cố Sao đồ cưới so hoàng hậu nhiều không ít. Long Khánh đế nhích miệng, chấm vĩnh nhạc hầu thế nhưng là giống như chuột đồng chuyển đồ ăn đồng dạng, liều mạng cho nữ nhi góp đồ cưới đâu. Ngươi bỏ được đem sách cho bệ hạ, bệ hạ cầm trong tay bất quá là sách mà thôi, nhất bảo vật quý giá đã ở trên tay của ta. Lục Tranh hướng Cố Sao giơ giơ lên kẹp ở thư phong bên trong địa đồ. Bệ hạ nhìn qua sách về sau, sớm muộn cũng sẽ cấp cho ta nghiên cứu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 127 chương 1279 khoe khoang. Cố tứ gia, ngươi cùng thái hậu nương nương nói lên Trần Bình sự tình. Như ngươi suy đoán, bọn họ sớm muộn đều sẽ kết thành liên minh. Thành Bình muốn khôi phục thân phận, thái hậu nghĩ đến cầm giữ đứng một cách nghe lời hiếu thuận hoàng đế. Lục Tranh tràn ngập đùa cợt, con mắt an hiểu sâu. Cái này tốt bao nhiêu a? Trần Bình cùng giết mẹ đồng lõa hợp mưu, hắn sẽ còn cực kỳ hiếu thuận tôn trọng thái hậu nương nương. Về sau hắn còn có tư cách nói vì mẹ báo thù. Những cái kia ủng hộ Trần Bình Lục hoàng hậu lưu lại năng nhân dị sĩ sẽ như thế nào đối đãi Trần Bình, chịu nhục gánh trọng trách. Cố Sao ngay sau đó lắc đầu, Hắn không xứng với chịu nhục gánh trọng trách Lục Hoàng hậu, nếu là biết con trai mình khuất phục tại Thái hậu, nàng sẽ rất hối hận đem Trần Bình giao cho bọn hắn nuôi dưỡng. Lưu tại Trấn Quốc Công bên người, hắn so hiện tại không mạnh hơn bao nhiêu. Lục Tranh cười nhạo, hắn còn tưởng rằng Trấn Quốc Công phủ cực kỳ thái bình, con vợ cả hoàng tử. Bao nhiêu bia ngắm mấy năm trước, Trấn Quốc Công không phải xuất chinh bên ngoài, chính là vì bệ hạ ra kinh ban sai. Trấn Quốc Công phu nhân cùng đại trưởng công chúa mặt cùng lòng không hợp, lẫn nhau đều cừu hận đối phương. Trần Bình tại Trấn Quốc Công phủ lời nói có tám thành có thể chết oan chết uổng. Trấn Quốc Công trước kia quá bận rộn chính vụ cùng quân vụ, rất ít có thể chú ý vào nhà. Huống chi tại Trấn Quốc Công trong mắt, mẫu thân đại trưởng công chúa là tử mẫu, thây tử Trấn Quốc Công phu nhân hiền lành ôn nhu, lý lẽ rõ ràng hiếu thuận. Cố Sao trong lòng khẽ động, Lục Tranh vuốt vuốt tay nàng ngón tay. Thái hậu cùng Trần Bình liên hợp lại cùng nhau, đồng đẳng với bọn họ, đồng thời đem bệ hạ đẩy xa. Bệ hạ yêu nguyên nắm giữ đại cục, tam ca của ngươi ra kinh làm quan giai đoạn hiện tại là tốt nhất lựa chọn. Có ta cùng tứ thúc tại kinh thành, Cố Cẩn sẽ không trên con đường làm quan tao ngộ ngăn trở. Tứ thúc chỉ làm cho Cố Cẩn đối thủ vào sàm ngôn, Cố Cẩn tại kinh thành lời nói có khả năng để cho bệ hạ phát hiện hắn giã tâm. Giao giao tuyệt đối đừng coi thường bệ hạ. Ta nào dám coi thường bệ hạ, Cố Sao lắc đầu liên tục. Có thể dưới đến ngoan thủ, đối với phụ mẫu còn như vậy, bệ hạ rất lợi hại, cũng cực kỳ khôn khéo. Bởi vậy Trần Bình thân phận lộ ra ánh sáng, đối với ta, đối với Cố Cẩn, thậm chí đối với tứ thúc đều có chỗ tốt. Lục Tranh sớm biết có Trần Bình người này, nhưng vẫn không có để cho hắn nổi lên mặt nước. Đến cùng nhớ ký Lục Hoàng hậu một phần tình ý, hắn đem Lục Hoàng hậu cùng Lão Quốc Công coi như nửa người sư phụ, tuyệt sẽ không là nói dối. Tại Lục Tranh tuổi nhỏ vẫn còn không năng lực tự vệ trước đó, dựa vào Lục Hoàng hậu đối với Trấn Quốc Công bàn giao, hắn thuận lợi lớn lên. Bất quá Lục Tranh bước lên khóe miệng, Lục Hoàng hậu mặt mũi cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Trần Bình giã tâm, ta là không thể nào lại hạ thủ lưu tình. Hắn có Cố Sao để cho nữ nhân yêu mến cả một đời hạnh phúc phú quý. Lợi dụng Trần Bình, Lục Tranh không có áp lực chút nào. Cố Sao liền thích Lục Tranh điểm ấy, không lại bởi vì ăn tình thiện lương mà nương tay. Huống chi Trần Bình cùng Thái hậu nương nương bản thân có giã tâm dục vọng, tâm tính không cách nào để nằm ngang, bọn họ không trách được người khác trên đầu đi. Cố Tứ Gia rất sớm chờ ở cửa phủ, bên người còn đứng Cố Thanh cùng Cố Tam Gia. Còn có trùng hợp tới cùng Cố Tam Gia thương lượng nhi nữ việc hôn nhân Khương Ngũ Gia phụ tử. Bọn họ nghe Cố Tứ Gia hào không điểm mấu chốt tự biên tự diễn. Cố Sao sắc làm ra thủy quận chúa tin tức đã truyền khắp kinh thành. Tới cửa chúc mừng Cố Tứ Gia khách nhân dần dần nhiều. Cố Gia có việc mừng đã thành thái độ bình thường. Kinh thành trọng thần hôn quý môn mỗi tháng đưa đi Cố Gia hạ lễ cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Cố Tứ Gia lại là công nhận tham lam, hạ lễ thiếu, hắn liền lấy tiểu bổn bổn ghi lại, thỉnh thoảng chuẩn bị cho thiếu tặng lễ người làm khó dễ. Không có gia chủ tính kế hoạch, giao giao tuyệt đối không cách nào phong quận chúa. Là, ngươi lợi hại nhất, liền hoàng thượng đều có thể bài bố. Khương Ngũ Gia nghe được lỗ tai đã có kén, ba một bàn tay. Cố Tứ Gia không chút khách khí bảo bọc đầu hắn hung hăng đánh một cái tử. Nói bậy, Khương lão ngũ, ngươi có thể hay không thêm chút tâm, ngươi bây giờ đã là quốc công gia, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm ngươi chọn lựa sai. Ngươi cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta không gặp Cố lão tứ làm việc thận trọng. Ngươi lấy cái gì cùng ra so, ngươi có đau ra tận xương đại ca, có xuất sắc nhi nữ, có lực thông ra, có Lục Hầu ra, dạng này tốt con rể. Cố Tứ Gia kiêu ngạo lắc đầu. Quan trọng hơn là ra đến bệ hạ ăn sủng, ra nói chuyện hoàng thượng có thể nghe vào. Khương Ngũ Gia dù là cùng Cố Tứ Gia cùng nhau lớn lên, hắn đều rất muốn đem Cố lão tứ miệng cho chắn thực, mẹ nó làm người tức giận. Đổ đầy cái dương xe ngựa từng chiếc tiến vào Cố Gia đại môn. Cố Tứ Gia kinh hỉ vạn phần, hai con mắt sáng tỏ. Cố Thanh mấy người cũng bị giật mình. Đây là bao nhiêu đồ tốt, sao sao đi nơi nào đánh cướp, muốn không thế nào ra sủng ái nhất ngươi. Cố Tứ Gia bước nhanh về phía trước. Nghênh tiếp mới vừa xuống xe ngựa đứng vững gót chân Cố Sao. Ngươi nhất sống ra a. Cố Tứ Gia vui mừng vỗ vỗ Cố Sao đầu vai. Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi lần này so ra mang về tài vật còn nhiều hơn. Cố Sao mau tránh ra thân thể Cố Tứ Gia đập không, bất quá yêu nguyên khó mà che giấu vui vẻ. Bệ hạ ý tứ những thứ này đều cho ta làm đồ cưới. Không có việc gì, ra lúc đầu cũng không có ý định bản thân lưu lại. Cố Tứ Gia quay đầu hướng Khương Ngũ Gia hô. Thấy không, ngươi còn có một chút so ra kém ra. Giao giao có thể bản thân kiếm lời đồ cưới. Ngươi một đám nữ nhi đều buộc chung một chỗ cũng không cách nào cùng ra nữ nhi so. Khương Ngũ Gia dưới chân đánh ngã kém chút ngã sấp xuống, bưng bít lấy vọt đến eo, nói lầm bầm quá vô sỉ. Lục Tranh hướng Cố Thanh đám người được một cái vãn bối lễ, vịn Cố Tứ Gia đi nghiệm nhìn tài vật. Ôi chao! Lục Hầu Gia giúp Giao Giao đem cung Tử Ninh đều rời trống, ngươi tại sao không gọi ra cùng một chỗ. Cố Tứ Gia rất là tiếc nuối. Gia rất muốn nhìn một chút Thái Hậu đau lòng không muốn bộ dáng, nàng chính là không chịu an tâm tính dưỡng. Tổng nhớ hại Hoàng thượng. Hại ngươi. Cố Thanh lắc đầu thở dài. Lão Tứ bị Hoàng thượng quen đến lá gan là càng ngày càng lớn. Liền Thái Hậu đều đuổi chỉ trích. Giao nha đầu. Đại bá phụ. Cố Sao lặng lặng đứng ở Cố Thanh bên người, vừa rồi nàng đã giản lược đem sự tình nói một lần. Cố Thanh nhìn xem Cố Sao. Ngươi bây giờ đã là quận chúa. Làm chân quý cáo mệnh. Chớ học cha ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Cho dù ngươi xuất giá, về sau có việc yêu nguyên có thể trở về tìm ta cùng tam ca của ngươi thương lượng. Ngươi nhớ kỹ hiếu thuận cha ngươi, cuối cùng câu nói này mới là mấu chốt a. Cố Sao gật gật đầu. Cha nữ nhi là trên đời này đối với hiếu thuận nữ nhi con rể cũng là. Cố Tứ Gia vỗ Lục Tranh bả vai. Gia cho Giao Giao chuẩn bị đưa đồ cưới người không đủ dùng. Lục Hầu Gia mượn ra mấy cách anh tuấn xuất khí người dùng đi. Còn phải lần nữa an bài lộ tuyến. Cũng không thể để cho Giao Giao đồ cưới ngăn ở trên đường. Dù sao Cố Phủ cùng Trấn Quốc Công Phủ cũng không xa. Lục Tranh vừa cười vừa nói. Tự nhiên chọn khoảng cách xa nhất đi. Tốt nhất có thể quấn kinh thành một vòng. Để cho kinh thành bách tính đều có thể nhìn thấy bệ hạ đối với tứ thúc ăn sủng. Có phải hay không quá lộ liễu. Cố Tứ Gia rõ ràng động lòng. Lại là ra vẻ chối từ. Hai con mắt lấp lóe. Nhanh. Nhanh khuyên hắn lần nữa. Lục Tranh tiếp tục nói. Sao có thể là Trương Dương tứ thúc vốn là bệ hạ sủng ái nhất thần tử. Ngài đã rất điệu thấp. Đám người run rẩy đi. Cặn bã cha 127 chương 1280 người người đều có trách nhiệm. Cố Tứ Gia trong lòng vui vẻ. Cũng rất miễn cưỡng đáp ứng. Tất nhiên Lục Hầu Gia tán thành. Gia liền thực một cách nữ nhi bảo bối. Tự nhiên kỳ vọng nàng có thể gả phong quang. Vì Giao Giao cả một đời hạnh phúc. Gia liền cố hết sức Trương Dương một chút. Cố Thanh đám người cùng nhau nhìn về phía Lục Tranh. Cố Tứ Gia vô liêm sỉ như vậy. Lục Tranh có thể chịu. Lục Tranh nụ cười không thay đổi. Khẩn thiết chân thành nói ra. Tứ thúc nói phải. Là ta cùng Giao Giao miễn cưỡng ngài. Ngài là Giao Giao coi trọng nhất nghĩ hiếu thuận phụ thân. Ai cũng không ngài trọng yếu. Lục Hầu Gia đã như vậy nịnh nọt không biết xấu hổ nha xong xuôi. Trước mắt Lục Hầu Gia không phải người khác giả mạo Lục Hầu Gia biến trước kia trầm mùng kiêu ngạo Lục Hầu Gia cái đó sẽ như thế nịnh nọt người khác, thậm chí ngay cả nghe người khác lời nịnh nọt ngữ đều chẳng muốn nghe. Lục Tranh hấp tấp vịn Cố Tứ Gia đi kiểm tra trong dương đồ tốt. Cố Tứ Gia trắng trợn tán thưởng Thái Hậu nương nương. Từng kiện thưởng thức đồ chơi quý giá bảo vật. Nương nương đối với Giao Giao quá tốt rồi. Thực sự là đem Giao Giao coi như tôn tức đối đãi nha. Giao Giao nhớ kỹ chờ Thái Hậu nương nương rời kinh lúc đi đưa tiễn. Chính ngươi thêu cái hầu bao. Được rồi. Ngươi nữ công quả thực không lấy ra được. Vẫn là để quý phủ thêu nương giúp ngươi thêu Phật kinh. Hiếu thuận cảm kích Thái Hậu quan tâm tâm ý. Không quan tâm Phật kinh là ai thêu. Lục Tranh chân chó tựa như gật đầu, tứ thúc là cái người biết chuyện, giao giao hữu tâm liền tốt. Cố Thanh ho nhẹ mấy tiếng che giấu xấu hổ. Quá mất mặt Khương Ngũ Gia thì thảo nói ra. Quan tâm tâm ta xem giao nha đầu muốn đi tức chết Thái hậu nương nương. Khương Ngũ thúc hiểu lầm. Ta cảm kích Thái hậu cũng không kịp. Sao có thể gây Thái hậu nương nương tức giận trong cung mấy ngày. Thái hậu nương nương đối với ta khá tốt. Ta xuất cung lúc. Hướng đi Thái hậu nương nương chuyến này. Nương nương tinh thần vô cùng tốt. Thanh âm vang dội. Bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp không ít đâu. Cố Sao ra mặt đầy đủ dày, hết sức tô son chát phấn che giấu Lục Tranh tức ngất Thái hậu sự tình. Khương Ngũ Gia nhẹ nói. Ta cùng cha ngươi cùng nhau lớn lên. Nhiều năm như vậy đều không đỏ qua mặt. Ta chịu đựng hắn thích khoe khoang chờ chút tật xấu. Một mực coi hắn làm huyên đệ. Ngươi cũng không cần lại lừa gạt ta. Thái hậu nương nương tính tình người nào không biết Cố Sao bứt lên khóe miệng. Ta kỳ thật không dùng đến nhiều đồ như vậy. Thất muội muội sau đó cũng sẽ xuất các. Ta dự định tuyển mấy thứ đưa cho thất muội muội làm quà cưới lễ. Cái này có thể có Cố Tam gia cùng Khương Ngũ gia liên tục gật đầu. Tán thưởng Cố Sao hào phóng. Yêu mến muội muội. Cố Thanh bụm mặt, đây đều là một đám người nào a? Nào còn có thể diện tôn nghiêm hắn mặc dù không phải ngự sử ngôn quan như vậy thanh lưu. Tuyệt sẽ không vì mấy món đồ chơi quý giá. Đây. Gia có hay không nhìn lầm đại ca. Đại ca. Mau đến xem. Đây có phải hay không là Vương Vi Chi tự viết Cố Tứ gia kêu lên sợ hãi. Cái này tự viết lưu cho đại ca phỏng đoán. Làm giao giao của hồi môn ngược lại trà đạp. Các ngươi không có thời gian nghiên cứu phỏng đoán thư pháp. Chú ý rõ ràng nhìn lướt qua Cố Tứ gia ôm vào trong ngực tự viết, sắc mặt cứng đờ. Cố Tứ gia hiến vật quý tựa như hướng Cố Thanh bên người chạy. Chậm một chút, ngươi chậm một chút, tổ tông ta tiểu tổ tông đừng ngã. Ngã bảo bối. Cố Thanh vứt xuống Cố Sao. Nghênh tiếp Cố Tứ gia. Cẩn thận từng ly từng tí xem xét tự viết. Là đồ thật. Không phải đồ dỏm. Trước kia ta liền nghe qua có thần tử tại Thái hậu nương nương mừng thọ lúc. Dâng lên qua Vương Phi Chi tự viết. Nhìn xem khoản này pháp, ăn, nguyên đến như vậy vận dụng tốt hơn. Cố Thanh huy động ngón tay mô phỏng thư pháp. Lục Tranh nói ra. Phần này tự viết cũng không phải là thần tử hiến cho Thái hậu nương nương. Năm đó lão quốc công chinh chiến tứ phương lúc. Chiến lợi phẩm bên trong liền có không ít thư quyển. Cũng là lão quốc công cấp cho nữ nhi thu thập đồ cưới xanh nghĩa lưu lại không ít chữ họa. Không để cho còn lại phép bỏ thư họa không đáng tiền lại không tốt tướng quân một mồi lửa đốt. Phần này Vương Phi Chi tự viết chính là lục hoàng hậu đồ cưới một trong. Lão quốc công mỗi lần công phá thành trì đều sẽ tận lực thư họa. Năm đó người khác cũng là đoạt vàng bạc. Chỉ có hắn thu thập tranh chữ chờ cổ vật. Thế nhưng là gia nghe nói lão quốc công chữ cũng không thể so với gia tốt bao nhiêu. Gia nhớ ký rõ ràng nhất liền là năm đó phụ thân ôm gia biết chữ luyện tập thư pháp lúc. Nói qua tuyệt đối đừng cùng lão quốc công học. Phụ thân. Nói lão quốc công chữ không có khí khái, khó coi. Cố Thanh khóe miệng co quắp rút. Không để ý tới mô phỏng thư pháp. Lão tứ chớ nói nhảm. Phụ thân lúc sinh tiền bội phục nhất người chính là lão quốc công. Khen hắn là quốc triều nền tảng. Gia lại không nói bậy phụ thân xác thực nói qua nha. Huống chi lão quốc công chữ viết không tốt cũng không tổn hại công lao. Muốn không đại ca để cho Lục Hầu gia nói một chút. Lão quốc công chữ có được hay không? Lục Tranh sờ lỗ mũi một cái. Đồng dạng mà thôi. Hắn chữ nói xong chưa nói tới. Bất quá hắn lại dưới rất nhiều cổ tịch chữ tác. Từng nói qua. Vàng bạc chỉ là tục vật. Cổ tịch tranh chữ đủ để truyền thế. Cố Thanh chỉ là ôm chặt tự viết. Cố Sao nói ra. Lục hoàng hậu đồ cưới bên trong còn có mấy phần thư pháp. Một hồi ta lựa đi ra cho đại bá phụ đưa đi. Giữ lại ngài chậm rãi thưởng tích. Cái này không được đâu. Cố Thanh lại muốn lại cố lấy mặt mũi bộ dáng cùng vừa rồi ra vẻ khó xử Cố Tứ gia thần sắc tương tự. Khương Ngũ gia yên lặng thì thầm một tiếng, không hổ là thân huyên đệ, quá mẹ nó sống. Về sau đại bá phụ cho tam ca ngũ ca nhi nữ vỡ lòng. Tiểu chất tử chất nữ không cần lại bái danh sư luyện chữ. Không thể nói trước về sau ta cùng lục hầu gia nhi nữ cũng sẽ trả lại để cho đại bá phụ vỡ lòng đâu. Chỉ cần bọn họ không giống lão tứ đồng dạng ngang bướng, ta liền có lòng tin dạy tốt. Cố Thanh tìm được nhận lấy tranh chữ lý do, bất quá tựa như cha ngươi không thích đọc sách hài tử cũng không nhiều. Cháu của ta cũng có thể đưa tới. Khương Ngũ Gia nhanh chóng mở miệng. Bọn họ thành thân thời gian không sai biệt lắm. Thế hệ sau người cùng nhau lớn lên. Tình cảm càng sâu. Về sau cũng có thể cùng nhau trông coi. Cố Thanh thế nhưng là chân thật hai bảng tiến sĩ, học vấn vô cùng tốt. Lại bồi dưỡng được Cố Cẩn, kinh thành không ít huân quý đều ngắm lấy Cố Thanh khi nào lại thu học sinh đâu. Mời lão tú tài cho tôn tử vỡ lòng cách đó có thể so với Cố Thanh. Cố Tam gia liên tục gật đầu. Về sau vãn bối việc học đều dựa vào đại ca. Bọn họ chưa hẳn có thể có thiên tài tôn tử, lại có thể để cho tôn tử cùng thiên tài cùng một chỗ học tập lớn lên. Cùng Cố Cẩn cùng Lục Tranh nhi nữ cùng một chỗ chỉ có chỗ tốt. Nhân mạch chính là muốn từ bé nắm lên. Đại ca chưa nghe nói qua ngoại tôn giống ngoại tổ phụ. Cố Thanh không thèm để ý Cố Tứ gia. Giống như cũng không ngươi sầu người. Ta đều có thể khoan nhượng ngươi nhiều năm như vậy. Còn sợ ngươi ngoại tôn đúng a? Gia là độc nhất vô nhị. Đám người. Đúng rồi, Giao Giao mới vừa nói những vật này cũng là Lục Hoàng hậu đồ cưới đúng vậy a? Cố Sao âm thầm cho đi cha hôn một cái cổ vũ ánh mắt. Vẫn là phụ thân đáng tin có thể nghe ra nàng huyền bên ngoài thanh âm. Cố Tứ gia một mặt ủy khuất. Làm ngầm chiếm con dâu đồ cưới sự tình. Thái hậu nương nương lại cùng người không việc gì đồng dạng dạy bảo các khuê tú hiền lành. Ra cái gì cũng không làm. Bị mấy tiện nhân nhà mẹ đẻ mắng đã nhiều năm. Quả thực là vô lại, ra sử dụng mấy tiện nhân đồ cưới ra phải đem việc này truyền đi Cố Tứ gia hạ quyết định. Cố Sao nhích miệng. Đả kích Thái hậu thanh danh. Người người đều có trách nhiệm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 127 chương 1281 bôi đen Cố Tứ gia hướng Cố Sao nháy nháy mắt. Lục Tranh khóe miệng khẽ nhích. Tứ thúc. Giao Giao đắc phong quận chúa. Nàng lại có phong phú đồ cưới. Ngày không cần lo lắng nữa, nàng tại Trấn Quốc công phủ thụ ủy khuất. Lục Tranh mang theo vài phần khẩn cầu. Cái kia tuyển định ngày cưới có phải hay không được không? Cố Tứ gia trầm tư chốc lát. Gật đầu nói. Mặc dù thời gian vẫn là gấp gáp một chút. Bất quá để cho thêu nương gấp rút thêu tốt áo cưới cũng không phải không được. Bất quá, ra. Vẫn không nỡ Giao Giao. Tứ thúc. Lục Tranh nói ra. Nếu không ta cùng Giao Giao đem đến Cố gia ở về sau, Giao Giao có thể thường lưu tứ thúc bên người. Kỳ thật có thể tại Cố gia bên cạnh xây dựng một tòa quận chúa phủ. Ta không thèm để ý hư danh. Hoàn toàn có thể ở tại quận chúa phủ. Mọi người đã không phải hoài nghi Lục Tranh biến. Hắn vì thành thân có thể từ Trấn Quốc công phủ rời ra ngoài sát vách phủ. Ta đã để cho người ta mua lại. A, Cố Tứ gia giật mình không nhỏ. Ra nói sát vách người ta làm sao đột nhiên an tĩnh. Rất ít nghe được động tĩnh. Ra đều không biết bọn họ dọn đi. Lão Tứ, ngươi cũng không thể hồ đồ. Cố Thanh nhắc nhở. Đây không phải việc nhỏ. Bệ hạ cùng Trấn Quốc công sẽ không đồng ý đại ca. Ra là không hiểu chuyện tiểu hài tử sao, huống chi ra không phải để cho Giao Giao ở bên người tận hiếu. Ra gả nữ nhi chính là nhà khác tức phụ. Lúc này lấy nhà chồng làm chủ. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như ra cưới về con dâu một mực ở tại nương nhà bên cạnh. Ra liền để nhi tử đừng nàng. Lục Tranh vỗ mông ngựa tại đùi ngựa bên trên. Nhưng là ra hôm nay thật cao hứng, yên tâm đi Giao Giao Giao cho Lục Hầu ra. Cố Tứ gia đắc ý nói ra. Nhà ai con rể có Lục Hầu ra như vậy hiếu thuận, các ngươi thành thân vốn là oanh động kinh thành việc vui. Vốn nên càng làm cho hai nhà càng tốt hơn. Mà không phải để cho Lục Hầu gia bị người lên án. Còn có Trấn Quốc công. Hắn. Vẫn để tâm Lục Hầu gia. Cố Tứ gia túm lấy Lục Tranh ốm tay áo. Cơ hồ vé vào Lục Tranh trên lỗ tai nói chuyện. ngươi cũng không thể hại ra a. Cho dù nịnh nọt sao sao, cũng không thể từ Trấn Quốc công phủ rời ra ngoài. Ra không sợ Trấn Quốc công, sợ bệ hạ tức giận đâu. Long Khánh đế tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Lục Tranh làm ẩu. Hắn không tốt trách cứ Lục Tranh, không thể thiếu trách tội Cố Tứ gia cha con. Cố Tứ gia có thể không nguyện ý hảo hảo hôn sự cuối cùng làm cho chật vật kết thúc. Ngươi yên tâm, chính là gia sẽ không sửa đổi ngày cưới. Cố Tứ gia cho đi Lục Tranh một câu lời chắc chắn. Tất cả đều đang chuẩn bị. Ngươi cùng Giao Giao hôn lễ về sau chính là Cố Giác. Ai, rõ ràng nên cắt huyên trưởng trước thành thân, hiện tại không lo được, dù sao Giao Giao đã là quận chúa. Ta giữ lại phủ đệ. Thành thân về sau, Giao Giao có thể tới ở hơn mấy ngày. Không phải Tứ Thúc không thể rời bỏ nàng, mà là Giao Giao nghĩ hiếu thuận ngài. Ăn. Lời này ra thích nghe. Giao Giao từ một cách tùy hứng thiếu nữ trưởng thành ra thủy quận chúa. Ra dám nói công lao hàng đầu. Không có ra liền không có Giao Giao. Cố Sao nghe không lọt cha, vẫn là để người đem đồ vật mang vào a. Một hồi không thể thiếu tới cửa chúc người, Cố Tứ gia lời này bị người nghe qua cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tốt. Chậm rãi chuyện. Coi Lục Hoàng hậu là năm đồ cưới tìm ra mấy món. Gia muốn để khách nhân thấy rõ ràng chứng cứ Cố Tứ gia tự giác đã đem Thái hậu đắc tội thảm. Liền không thể lại để cho Thái hậu Đông Sơn tái khởi. Huống chi Thái hậu đều cùng con rể Lục Tranh không hợp nhau, hắn tự nhiên đứng ở Lục Tranh bên này. Mặc cho ai mất đi góp nhặt nhiều năm tài vật đều phải đau lòng. Thái hậu vốn cũng không phải là cái hào phóng người. Đồ đần đều không tin Thái hậu đem toàn bộ tài sản thương cảm bạc cam tâm tình nguyện cho đi Cố Sao. Lục Hoàng hậu đồ cưới năm đó là phần độc nhất. Không chỉ có lão quốc công thu tập được tranh chữ đồ cổ, còn có một chút chân quý vật trang trí. Bởi vậy đến chúc mừng Cố Sao sắc làm quận chúa khách khứa nhìn thấy vật trang trí, nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Đây đều là Thái hậu nương nương ban thưởng cho Giao Giao đồ cưới. Cố Tứ gia trắng trợn tuyên dương. Hôn quý đám quan chức xấu hổ đến cực điểm. Thái hậu nương nương cách này tướng ăn hơi có vẻ khó coi. Hơn nữa Thái hậu nương nương tất nhiên tham Lục Hoàng hậu đồ cưới, liền nên sớm xử lý, sớm rơi vật trang trí đổi về bạc. Đây không phải rõ ràng cho người ta rơi xuống mượn cớ bất quá Cố gia bày ra đồ chơi quý giá phần lớn giá trị liên thành. Hiểu chút giá thị trường người đều không bỏ được bán đi. Đồ chơi quý giá giá trị hàng năm đều ở chứng. Thình thế đồ cổ nha. Có bạc cũng mua không được đồ cổ. Cố Tứ gia đồng nhân nói xong năm đó bản thân ủy khuất. Nói hắn bị Phương gia nói xấu sử dụng Phương thị đồ cưới. Lúc ấy khắp kinh thành người đều nói ra nhân phẩm ti tiện. Không là người tốt. Thậm chí ngay cả mệt mỏi đại ca cùng mẫu thân bị người nghị luận. Thái hậu nương nương vì thế còn từng phái người rủ xuống hỏi ý kiến qua mẫu thân. Thái hậu nương nương tại Lục Hoàng hậu chết bệnh sau nói qua đem đồ cưới đều đưa về Trấn Quốc công phủ, thế nhưng là ai? Nương nương làm gì nghĩ như vậy, không ra đâu hoàng thượng chí hiếu. Còn có thể để cho Thái hậu nương nương thiếu đồ vật dùng, khó trách bệ hạ nói Thái hậu nương nương gần nhất thường xuyên gặp ác mộng. Tinh lực không ra sao. Thỉnh thoảng sẽ có hồ ngôn loạn ngữ sự tình. Có lẽ là Lục Hoàng hậu tới tìm Thái hậu nương nương a. Hôn quý triều thần. Bọn họ một cái dám nói tiếp người đều không có, mặc dù Long Khánh đế cùng Thái hậu quan hệ rất căng cứng rắn. Nhưng là rốt cuộc là mẹ con. Còn có thể huyên náo quá lời hại Hằng thân vương lắc đầu. Cố Trạm lá gan thật to lớn, hắn cũng coi là Thái hậu nuôi lớn tiên đế hoàng tử. Quá rõ ràng Thái hậu khẩu Phật tâm xà. Hắn gặp qua Thái hậu làm qua đến không ra gì sự tình, khó trách tiên đế chướng mắt Thái hậu. Cố này tham tài hẹp hòi, quả thực không có nhất quốc chi mẫu phong phạm. Huống chi Thái hậu lúc tuổi còn trẻ dung mạo cũng là chỉ là thanh tú, không gọi được tuyệt sắc. Bất quá Thái hậu mệnh rất tốt, sinh hạ nhi tử có chỗ dựa, nhi tử lại cưới tiên đế thích nhất yêu thương Lục Hoàng hậu. Như thế tiên đế mới đúng Thái hậu đối xử tử tế thêm vài phần, thỉnh thoảng đi xem một chút Thái hậu. Toàn bộ nhờ con dâu mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thái hậu đến chỗ tốt, lại như cũ chán ghét con dâu phải bị lục hoàng hậu cùng hoàng quý phi tính toán hằng thân vương thư sướng giống như phun ra ngực cơn giận. Thái hậu đi Phật tử thanh tu cũng là chuyện tốt a. Không sai, cho nên nói vẫn là bệ hạ anh minh. Cố tứ gia tán thưởng nhìn hằng thân vương một chút. Trấn quốc công phu thê cũng tới cửa chúc mừng. Trấn quốc công một mực nhìn lấy tỷ tỷ thường xuyên thưởng thức lại thích nhất bạch ngọc bình tử. Năm đó như vậy loạn. Hắn cho rằng tỷ tỷ đồ cưới đều lưu cho bệ hạ. Hắn cũng không phải là tham tài người. Căn bản không thèm để ý đồ cưới phải trăng trả. Về trấn quốc công phủ. Thế nhưng là tỷ tỷ quý trọng đồ vật lại bị thái hậu cầm lấy đi, trấn quốc công đáy mắt hiện lên phong mang. Thái hậu cũng là đáng chết tỷ tỷ hung thủ một trong, trấn quốc công phu nhân trên mặt vui mừng. Bất quá trong lòng lại rất khó chịu. Lại một cái quận chúa con dâu cố sao cùng nàng trước kia cưới vào cửa công chúa quận chúa con dâu không giống nhau. Nhà mẹ đẻ chính thịnh sủng. Hoàn toàn không phải nhàn tản tôn thất có thể so sánh. Lục Tranh lại rất la thích cố sao. Cái này không phải cưới vào cửa quận chúa con dâu cùng tổ tông sống cũng không xê xích gì nhiều. Trấn quốc công phu nhân cũng không dám cho cố sao ra oai phủ đầu. Không sợ cố tứ gia tựa như bây giờ bôi đen thái hậu đồng dạng. Bôi đen bản thân trấn quốc công phu nhân cười ha hả cùng Lý phu nhân chuyện phiếm. Ngươi yên tâm. Ta đem ra thủy quận chúa đích thân cô nương đối đãi. Tuyệt sẽ không bạc đãi nàng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 127 chương 1282 gen Z Lý thị cùng trấn quốc công phu nhân cũng ngồi ở một nơi. Nàng lớn bụng. Mặc một nhà rộng rãi vải bồi đế dày. Lộ ra cực kỳ phúc hậu ung dung. Mang thai phu rất nhiều người, nhưng mà có rất ít giống như Lý thị tốt như vậy sắc mặt. Hơn nữa Lý thị đã cách nhiều năm lần nữa mang thai. Để cho rất nhiều năm lão yêu chế chính phòng các phu nhân hâm mộ gen Z. Bây giờ từng cái phủ để hậu viện được sủng ái người đều là tuổi trẻ tiểu thiếp. Chính phòng phu nhân phần lớn là phòng không gối chiếc, hoặc là trưởng phu cùng phu nhân trong sáng đi ngủ. Lý thì không chỉ có sinh dưỡng ra chúng nữ nhân. Cho phu chính, nhà mẹ đẻ cũng dần dần quật khởi. Bị Long Khánh đế xưng là bề tôi có công. Bây giờ có mang thai còn bị Vĩnh Nhạc hầu sủng ái. Nàng đã thay thế trấn quốc công phu người coi là kinh thành các nữ nhân hâm mộ nhất người. Vô luận là đương gia phu nhân, vẫn phải là sủng tiểu thiếp, không có một cách nào không hâm mộ Lý Thị. Lý Thị thoáng rời chuyển động thân thể, để cho mình ngồi thoải mái hơn một chút. Nhà ta nha đầu ngây thơ mơ mộng, ngẫu nhiên có chút ít tính tình. Nhưng ở đại sự bên trên không tính hồ đồ. Nàng nhận được hoàng thượng cùng thái hậu nương nương hậu ái sắc làm quận chúa. Càng cần hơn biểu hiện ra hiền hiếu hiểu chuyện một mặt. Trấn quốc công phu nhân nói. Ta coi lấy dao nha đầu rất tốt. Nếu ta có như vậy cái nữ nhi cũng không nỡ nàng xuất giá. Cưới đi người khác đều khó tránh khỏi mang thêm vài phần không vui. Bất quá ta tranh nhi cũng là tốt. Hắn đối với dao dao chân tâm thật ý. Lý phu nhân trực quản yên tâm. Vĩnh Nhạc hầu cùng trấn quốc công đón dâu. Môn đương hộ đối không nói. Trai tài gái sắc. Không còn so với bọn họ càng xứng vợ chồng. Chính là gia thủy quận chúa cùng quan thế hầu trời đất tạo nên đồng dạng. Vây ngồi ở một bên mệnh phụ liều mạng chúc mừng. Trấn quốc công phu nhân nhích miệng, nàng cực kỳ hưởng thụ bây giờ phong quang. Từ khi đại trưởng công chúa cùng thái hậu rơi đài về sau, trấn quốc công phu nhân dễ dàng quá nhiều. Nàng tại lúc ra cửa, mệnh phụ rất ít ở sau lưng nghị luận, liền nhìn trấn quốc công phu nhân ánh mắt cũng thay đổi. Mọi thứ đều là bởi vì trên đầu hai cái kim cô chú mất linh. Lại thêm Lục Tranh càng ngày càng xuất sắc nguyên nhân. Mặc dù trấn quốc công phu nhân đối với cố sao sau khi vào cửa, nàng liền phải nhảy lấy con dâu hơi có lòng chua xót. Không thể để cho con dâu đứng quy củ. Dù sao nàng cũng không muốn bị cố tứ gia nháo lên cửa đi. Nhưng có cố tứ gia cái này dạng này thông ra. Có gia thủy quận chúa làm con dâu. Đối với trấn quốc công phu nhân tuyệt đối coi là chuyện tốt. Lý phu nhân. Ta nghe nói các ngươi hậu viện hải đường mở không sai. Ngươi có thể hay không bồi ta đi vòng vòng vừa vặn ta cũng hướng Lý phu nhân thỉnh giáo cắm hoa kỹ xảo. Trấn Quốc công phu nhân chủ động mời. Giao Giao cũng cùng đi chứ. Chúng ta nói riêng nói chuyện. Ngươi vịn điểm mẹ ngươi. Nàng cách này thai. Không cần đại phu bắt mạch, ta đều có thể nhìn ra là song bào thai. Cố Sao gặp Lý thì hân nhiên gật đầu, nàng đỡ lên mụ mụ. Lý phu nhân là cái có phúc người. Giao nha đầu cùng Cố Giác chính là song sinh. Bây giờ lại mang bầu một đôi. Người khác đa tử đa phúc khó tránh khỏi thụ nhiều lần mang thai sinh sản nỗi khổ. Lý phu nhân sinh ba lần. Đã có nhiều con cái. Lý thì một tay viền bụng. Một tay khoác lên Cố Sao trên cổ tay. Cười khẽ. Hoài song sinh cũng so bình thường phụ nữ có thai cực khổ hơn. Sinh sản lúc nguy hiểm hơn. Bất quá chúng ta làm nương người quả quyết không lại bởi vì thống khổ và nguy hiểm liền không sinh. Dù sao có tứ gia huyết mạch. Ta thà rằng không cần bản thân cái mạng này. Cũng kỳ vọng hắn môn có thể bình an giáng sinh. Nương, đừng lo lắng ta. Lý thị cười nói. Ta chỉ nói là xấu nhất tình huống mà thôi. Năm đó ta sinh ngươi cùng Giác Ca Nhi lúc xa không có hiện tại thời gian trôi qua thư thái. Các ngươi còn không phải bình an giáng sinh. Trấn Quốc công phu nhân gật đầu. Lúc mang thai thì thật rất trọng yếu. Ta mang tranh nhi lúc. Mấy lần kém chút xảy thai. Đại trưởng công chúa thỉnh thoảng đều bị ta đi hầu hạ. Vì tranh nhi. Ta ăn có thể quá nhiều đắng. Sợ nhất tranh nhi có nguy hiểm. Cũng may mặc dù sinh kiếm nhi không lớn thuận lợi. Liều chết sống qua khó sinh. Tranh nhi lại rất khỏe mạnh. Tiếng khóc to. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Con mắt cùng nho đen tựa như. Cố Sao nghiêm túc nghe Trấn Quốc công phu nhân cùng Lý thị giao lưu sinh con tâm đắc. Mà bị lưu trong phòng khách các mệnh phụ khe khẽ bàn luận. Trấn Quốc công phu nhân không đồng dạng. Trước kia nàng một mặt ngạo khí. Ngươi gặp qua nàng đối với người nào khách khí Lý phu nhân. Lý phu nhân làm cho thật là thân mật a. Coi như trước kia công chúa con dâu cũng không thấy nàng đối với gia thủy quận chúa coi trọng như vậy. Tam phu nhân tiền thị lưu lại đãi khách nghe đến mấy cái này ngôn luận, âm thầm khinh thường. Đám này ngăn nắp xinh đẹp mệnh phủ cũng đều thích nói người là không phải, cùng cửa nhỏ thương nghiệp nhà đi ra người. Bất quá chỉ là càng biết trang mà thôi. Tiền thị trước kia rất hâm mộ đoan trang cao quý các mệnh phụ. Đã từng cố gắng bắt chước các nàng. Kỳ vọng mình cũng là mệnh phụ bên trong một cái. Bây giờ nàng tiến vào đỉnh cấp mệnh phụ vòng tròn, nàng phát hiện kỳ thật cũng chính là như vậy hồi chuyện. Trấn Quốc công phu nhân đối với Lý thị thân mật. Yêu thích Cố Sao. Còn không phải là bởi vì Cố tứ gia khó chọc tam phu nhân an. Cố tứ gia người hầu bưng lấy một cái khay. Phía trên thả chén thuốc cùng một ít bình đường phèn. Ngươi đây là. Cho tứ để mũi tứ ra nói bên ngoài khách nhân nhiều. Hắn không thể phân thân. Không cách nào tự mình bồi tiếp tứ phu nhân dùng thuốc bổ. Cố ý để cho nô tài bưng tới cho tứ phu nhân. Tứ ra nói đường phèn là tứ phu nhân thích nhất nhà kia mua. Để cho tứ phu nhân ngoan ngoãn. Thường tùy đem cố tứ ra lừa Lý thì uống thuốc thần thái vân vê rất là đúng chỗ. Tiền thị được nhìn nhiều. Chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Tam gia đối với nàng cũng cực kỳ ôn nhu săn sóc. Nhưng không có cố tứ gia nhắn nhủi như vậy. Trong phòng khách các phu nhân một cái gen rét đến đỏ ngầu cả mắt. Lý thị có tài đức gì được vĩnh nhạc hầu như vậy đối đãi tứ để muội bồi tiếp Trấn Quốc công phu nhân đi hậu viện ngắm hoa. Người trước đem thuốc bổ buông xuống. Một hồi chờ tứ để muội trở về lại dùng. Tứ gia nói không thể thần y phối dược không tốt trì hoãn phục dụng thời điểm. Ngày nơi này người đến người đi. Chén thuốc buông xuống chưa chừng sẽ có biến cố. Nô tài vẫn là tự mình bưng đi cho tứ phu nhân. Dù sao hậu viện cũng không xa. Cũng thành tứ gia đối với tứ để mũi tâm tư cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Tiền thị hân nhiên gật đầu. Lý thị vạn nhất uống chén thuốc xảy ra trạng huống tiền thì coi như toàn thân là miệng cũng không nói ra được rõ ràng. Nàng còn không phải bị nổi giận cố tứ gia tươi sống bóp chết đợi đến thường tùy sau khi rời đi. Tiền thì thăm thẳm nói ra. Tứ gia đối với tứ đệ muội rất là ngưỡng mộ. Thường xuyên làm bạn tại tứ đệ muội bên người. Mỗi ngày đều sẽ đích thân bồi tứ đệ muội dùng thuốc bổ. tứ gia không yên lòng người khác. Thuận miệng nói lên không ít cố tứ gia đối với Lý Thị ôn nhu săn sóc sự tình. Nàng đã gen rét rất lâu, không thể tổng là mình bất bình hâm mộ, cũng phải để cho các mệnh phù cùng nàng một dạng. Ăn dấm gen rét có người chia sẻ cũng là coi là tốt sự tình. Hậu viện. Trấn quốc công phu nhân cùng Lý Thị đứng ở cây hải đường bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi. Ta nghe nói lục hoàng hậu nhi tử còn sống quốc công gia hôm qua cùng ta nói. Để cho ta thu thập xong tiểu viện. Tốt nhất cách tranh nhi bên cạnh sân. An trí lục hoàng hậu nhi tử. Quốc công gia kỳ vọng hắn môn. Thân huyên để có thể ở chung càng tốt hơn để cho tranh nhi mang dẫn hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 127 chương 1283 lại đẹp đẽ tình yêu Lý Thị rất bình tĩnh. Nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ là cầm thật chặt cố giao tay. Tất nhiên ta cùng Lý phu nhân là thông gia, cũng là người một nhà, cũng sẽ không nói hai nhà lời nói. Trấn quốc công phu nhân đáy mắt trào phúng lói lên một cái rồi biến mất. Quốc công gia đối với ta cực kỳ ôn nhu săn sóc. Làm việc có chương có pháp. Thế nhưng là tại lục hoàng hậu sự tình bên trên. Quốc công gia luôn luôn không bỏ xuống được. Quốc công gia tỷ để tình thâm bản cũng là chuyện tốt. Phu nhân ngài cứ việc yên tâm. Giao giao biết được nặng nhẹ. Gả đi tất nhiên có thể giúp ngài đem trong phủ sự tình xử lý thỏa đáng. Lục sau hầu gia không phải Trấn quốc công nói cái gì liền nghe cái gì. Ta ngược lại thật ra không sợ Trần Bình trong phủ lật ra sóng gió. Dù sao ta trong phủ trưởng nhà nhiều năm. Một cái kẻ ngoại lai. Còn không phải lục gia tử tôn làm sao có thể đụng chạm lấy trong phủ sự tình tại đại trưởng công chúa còn tại lúc. Ta chỉ là hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Trấn quốc công phu nhân khó tránh khỏi cho trên mặt mình rát vàng. Nàng không nghĩ trong tương lai con dâu trước mặt lộ ra quá vô dụng. Huống chi đại trưởng công chúa lại không có ở đây, không có người sẽ phản đối nàng. Vừa rồi Lý Thị nói gần nói xa ý là để cho cố sao cái này tân nương tử hiệp trợ nàng trưởng nhà Trấn quốc công phu nhân đương nhiên sẽ không dễ dàng liền. Đem quyền hành giao ra, nàng còn có thể xen vào nữa mấy năm. Ta nhắc lên việc này đơn giản là nghe nói. Tranh Nhi cùng Trần Bình ở giữa đã tồn một chút mâu thuẫn. Là Tranh Nhi đem Trần Bình đưa vào cẩm y vệ. Hơn nữa giao giao lúc ấy cũng ở đây có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao cũng tốt làm đến tâm lý nắm chắc. Người này Trần Bình thực sự là lục hoàng hậu nhất về sau sinh hạ hoàng tử hoàng thượng đã xác nhận Trần Bình thân phận. Hẳn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì cố sao lời nói, Trấn quốc công phu nhân lộ ra mấy phần mất mát. Vốn cho rằng nàng so lục hoàng hậu hạnh phúc. Sinh hạ nhi tử đều bảo vệ. Hơn nữa lục tranh bình an lớn lên. Hưởng hết long khánh đế sùng ái. Mà lục hoàng hậu liều mình sinh ra chết nữ hài. Vì chuyện này tuyệt vọng thương tiếc. Nàng trước kia không bằng lục hoàng hậu. Thế nhưng là so lục hoàng hậu sống được lâu. Hưởng thụ nhiều năm phú quý. Bất quá. Bệ hạ ý tứ là thừa nhận hắn là lục hoàng hậu đến nhi tử. Cho phép Trần Bình vào triều làm quan. Nhưng là bệ hạ không định để cho hắn nhận tổ quy tông. Sẽ không ở trước mặt thần tử thừa nhận hắn là hoàng hậu nương nương sinh ra. Bởi vậy Trấn quốc công mới đưa Trần Bình an bài tại phủ quốc công. Ngươi là nói bệ hạ không nhận hắn Trấn quốc công phu nhân đáy lòng nổi lên một trận vui sướng. Hoàng thượng vẫn là nhìn chúng nặng lục tranh. Có phải hay không mang ý nghĩa hoàng thượng cũng không oán hận nàng ngươi nói như vậy. Lòng ta đây bên trong an định. Chỉ cần bệ hạ càng trọng thì tranh nhi liền tốt. Lục hầu gia kỳ tài ngút trời chiến công hiển hách. Phu nhân không cần quá bận tâm về hắn. Lý Thị an ủi Trấn quốc công phu nhân. Ta đối với tranh nhi có lòng tin. Thế nhưng là đối với Trấn quốc công không có lòng tin. Hắn luôn luôn đối với lục hoàng hậu áy náy. Hận không thể đem tất cả đồ tốt đều lưu cho Trần Bình. Chính hắn nguyện ý vì Trần Bình bỏ ra tất cả. Vì sao muốn để cho tranh nhi làm hắn đá đặt chân hắn không xứng Trấn quốc công phu nhân mặt thần như nước. Về sau giao giao về sau đối với hắn nhiều tồn cảnh giác. Chớ bị hắn lừa gạt. Ta xem Trần Bình đối với tranh nhi có mang rất được hận ý. Ăn ta nghe phu nhân. Trong lòng ngươi có chừng mực liền tốt. Trấn quốc công phu nhân rất hài lòng Cố Giao tỏ thái độ. Cố Giao sách quận chúa yêu nguyên vẫn là một chú ý nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn đến nữ hài tử. Không đến mức đắc ý liền không coi ai ra gì. Phu nhân, tứ phu nhân. Lý thị nghe vậy quay đầu thường tùy bưng lấy khay đi tới. Ngửi được quen thuộc mùi thuốc. Lý thị lông mày co lại. Trấn quốc công phu nhân kinh ngạc. Đây là cha ta sợ nương sinh sản khó khăn. Cố ý để cho thần y giúp ta nương xứng mấy tấm tăng cường thể lực chén thuốc. Vị đạo hơi đắng. Mẹ ta không thích lắm. Mỗi lần uống thuốc. Cha ta liền bồi tiếp nàng. Đừng nghe Giao Giao nói bậy. Tứ gia làm sao có thời giờ luôn luôn nhìn ta dùng dược Lý thì đập Cố Giao một cái. Bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Cay đắng ở trong miệng mạn mở. Lúc đầu đã thành thói quen chịu khổ Lý thì cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cố Giao tự mình bưng lấy cục đường đưa đến Lý thì bên miệng. Nương. Ngươi thường xuyên ăn kẹo. Lý thì tự dễu cười cười gần nhất bởi vì cố tứ gia nàng biến yếu ớt rất nhiều ăn không được đắng. Trấn quốc công phu nhân nói, vẫn là Vĩnh Nhạc hầu biết thương người, Lý phu nhân là có phúc. Tứ gia không có chính vụ có thể bận biểu. So ra kém Trấn quốc công. Hắn tại quý phủ thời gian rất nhiều. Cũng liền ta có thể nhiều bồi bồi tứ gia. Vẫn là rất để cho người ta hâm mộ. Trấn quốc công phu nhân nói, ngươi đây cũng là khổ tận cam lai, có hậu phúc tổng mạnh hơn Trấn quốc công. Không có so sánh liền không có thương hại. Lý thị khiêm tốn vài câu. Trần Bình số tuổi đã không nhỏ. Cùng Lục Hầu gia tuổi tác không sai biệt lắm. Lấy quốc công gia đối với hắn coi trọng. Sẽ giúp hắn thu xếp hôn sự. Quốc công gia rốt cuộc là nam nhân. Làm những sự tình này vô ý thuận tiện. Việc này sớm muộn đều sẽ rơi vào trên người địch nhân. Không thể nói trước hoàng thượng cũng sẽ muốn nhìn nàng tương lai tức phụ. Duyệt nương, ngươi lại không nghe lời. Cố tứ gia u oán thanh âm từ phía sau truyền đến, ba người sững sờ. Hắn sải bước đi tới. Sắc mặt rất khó coi. Ai bảo ngươi chạy loạn khắp nơi ta cùng Trấn quốc công phu nhân ngắm hoa. Không tính chạy loạn. Vài cọng hoa hải đường cũng không phải không gặp. Cần phải đặc biệt đến hậu viện thưởng thức cố tứ gia trên người mang thêm vài phần mùi rượu. Có hơi say rượu cảm giác. Ra để cho thợ tỉa hoa đem hoa hải đường chuyển đi ngươi tiểu viện, nhưng ngươi nhìn đủ. Tứ gia Lý thì mặc dù quen thuộc cố tứ gia cùng bản thân thân đây. Bất quá tại Trấn quốc công phu nhân trước mặt. Nàng đẩy dựa đi tới cố tứ gia. Không đơn thuần là ngắm hoa. Phu nhân nói bắt đầu Trần Bình. Quốc công gia đối với Trần Bình rất tốt. Chỉ cần mang theo Lục Hoàng hậu tên chính là một con chó Trấn quốc công đều phải bưng lấy đau lấy. Hừ, gia chỉ không rõ Trấn quốc công có lỗi với Lục Hoàng hậu cái gì tỉ để tình cảm thâm hậu không gì đáng trách. Có thể cũng không có tựa như Trấn quốc công không phân xanh đỏ đen trắng bất công. Cũng may Lục Hầu gia địa vị hôm nay quân công đều là mình phấn đấu đến. Nếu không không chừng quốc công gia đầu khó dùng. Mệnh Lục Hầu gia nhường ra tước vị cùng quân công. Cố tứ gia trào phúng. Hắn sẽ nói dù sao Lục Hầu gia còn có thể lại lập xuống quân công Trần Bình. Cả một đời cũng không cách nào cùng Lục Hầu gia một dạng. Lục Hầu gia xin lỗi Trần Bình. Nên khiêm nhượng hoàn lại. Gia liền không minh bạch Lục Hầu gia chỗ nào xin lỗi Trần Bình. Trấn quốc công phu nhân nói. Ngoại nhân đều nói cố tứ gia càn rỡ. Hôm nay nghe ngài lời nói này. Lời đồn quả thực không thể tin. Không còn so Vĩnh Nhạc hầu càng thông thấu người. Tranh nhi có ngài làm nhạc phụ. Ta cũng có thể yên tâm một chút. Không sợ tranh mà bị thua thiệt. Gia tự nhiên không phải hồ đồ, thấy vậy có thể rõ ràng. Cố tứ gia đắc ý hất đầu. Xoay người ôm lấy Lý thị. Những sự tình này ngươi liền giao cho gia. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất sự tình nghỉ ngơi. Đừng động thai khí. Ngươi nếu là không nghe lời ra liền không cho ngươi lại xuất viện rơi. Giao giao hôn lễ cũng không cho ngươi tham dự. Lý thị vội vàng nói, ta đều nghe ngài, về sau đều không quan tâm. Nàng tuyệt không thể bỏ qua đưa giao giao xuất giá. Cố tứ gia ôm Lý thị hồi bản thân tiểu viện. Trấn quốc công phu nhân cực kỳ hâm mộ không thôi. Cũng là ngươi nương lời hại a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 127 chương 1284 cố sao đề nghị trấn quốc công phu nhân là thật hâm mộ. Bất quá thông minh cũng không nói đến gen xét lời nói. Tại cố tứ gia cùng Lý thì sau khi rời đi. Trấn quốc công phu nhân một lần nữa lôi kéo cố sao tay. Đều nói nữ nhi theo mẫu thân. Tranh nhi nhìn xem trầm mặt cao ngạo. Nhưng cũng là rất thương yêu ngươi. Ta ngầm trộm nghe nói tranh nhi chuẩn bị cho ngươi niềm vui bất ngờ. Cố sao hợp thời làm thẹn thùng hình, lục hầu gia rất tốt, người khác không so được. Vẫn là trẻ tuổi nữ hài tử càng tốt hơn. Giống như hoa loại này niên kỷ. Ta còn tại khoe chung thời điểm. Trấn quốc công lúc ấy cũng rất. Ai, ta vốn cho rằng tìm được đáng tin nam nhân, gả đi mới biết được gian nan. Trấn quốc công phu nhân nhìn xem cố sao, ngươi so với ta có phúc quốc công gia. Hắn liền là cách một lòng đều ở triều chính thượng nhân. Tân hôn liền phòng không gối chiếc nhiều ngày, nhẫn thủ lấy đại trưởng công chúa làm khó dễ chỉ trích. Nàng rốt cuộc là với cao trấn quốc công. Người nhà mẹ đẻ thiên sinh liền thấp một đầu. Chỉ muốn từ trên người nàng đến đúng lúc. Cho là nàng tại trấn quốc công trong phủ hưởng hết vinh hoa phú quý. Không có người thân dám cho nàng ra mặt. Mấy lần vào cung về sau, nàng đụng phải Long Khánh Đế, bị Long Khánh Đế Hoàng Đế phong thái chiết phục. Hâm mộ Lục Hoàng Hậu thống lĩnh hậu cung quyền thế. Lục Hoàng Hậu luôn luôn nói để cho nàng quản tốt phủ quốc công, phụng dưỡng đại trưởng công chúa, chiếu cố trấn quốc công. Tổng cho nàng đủ loại đề nghị, để cho nàng đối với Lục Hoàng Hậu có không hiểu phiền chán. Lúc này mới có đằng sau cùng Long Khánh Đế Xuân Phong nhất độ. Trừ bỏ ái mộ cùng bị người mưu hại bên ngoài, nàng càng muốn nhìn Lục Hoàng Hậu khó xử. Lúc ấy trấn quốc công phu nhân là sợ choáng váng, nàng không nghĩ tới sự tình huyên náo lớn như vậy, nghiêm trọng như vậy. Nàng cho rằng trấn quốc công phu nhân chết bệnh. Nàng đổi một cái thân phận xuất hiện trong hoàng cung. Dù sao Long Khánh Đế đối với nàng vẫn đủ mê muội. Lục Hoàng Hậu vì vậy mà thương tiếc, trấn quốc công đối với nàng nhiều khó tả lạnh lùng. Hai nhà thành thân, vẫn là muốn giảng cứu môn đương hộ đối, nếu như với cao, nếm mùi đau khổ. Trấn quốc công phu nhân nói. Vĩnh Nhạc Hầu cùng trấn quốc công dòng dõi tương đương. Ngươi cùng tranh nhi tình đầu ý hợp. Vốn là một chuyện cho dù tốt cũng không có nhân duyên. Cố sao nói ra. Cho dù công chúa quận chúa gả cho trấn quốc công nhi tử cũng không tính là lục gia trèo cao. Lấy gia tộc nội tình cùng là quốc triều tống hiến. Cố gia so ra kém lục gia. Phụ thân ta chỉ bất quá mấy năm gần đây mới bệ hạ nhìn với con mắt khác. Công hôn bên trên trấn quốc công vung cha ta thật xà đâu. Trấn quốc công phu nhân nhích mép một cái. Cố sao vẫn là thực sự là nói chuyện giọt nước không lọt. Cũng không phải cách đần độn nữ hài tử. Cứng mềm đều không ăn, không tốt bài bố. Tại cố sao trong lòng tán thành thân nhân chỉ có người cố gia. Mặc dù nàng yêu lục tranh. Đối với trấn quốc công phu nhân có bản năng đề phòng. Trấn quốc công phu nhân nghĩ dựa vào từ ái liền để cố sao đem nàng coi như mẫu thân người bình thường. Nghĩ cùng đừng nghĩ có một chuyện ta không biết nên không nên nói. Ngươi nói, chúng ta cũng là người một nhà, còn có lời cùng ta nói là được. Trấn quốc công phu trong mắt người mang theo cổ vũ, nàng vẫn là nghĩ rút ngắn cùng cố sao quan hệ. Thứ nhất có thể nịnh nọt tranh nhi. Thứ hai về sau nàng có chỗ khó. Lý thì có thể mặc kệ trấn quốc công phu nhân đối với Lý thì có bản năng kính sợ. Lý thì cũng không phải người lương thiện. Nàng nhạy cảm tại Lý thì trên người cảm nhận được lục hoàng hậu tính toán. Trần Bình chưa từng xuất hiện trước, nàng làm lục hoàng hậu tính toán thất bại. Trấn quốc công phu nhân cho rằng lục hoàng hậu tính toán không chỉ có riêng là hiện tại biểu hiện ra ngoài những cái này. Làm qua việc trái với lương tâm, nàng luôn luôn nghi thần nghi duyệt, sợ lục hoàng hậu còn có đối với nàng trả thù. Lục hoàng hậu chết rồi đều không an phận mấy ngày trước đây. Cha ta trên đường ngăn cản trấn quốc công nhị công tử quận chúa phu nhân đối với ngài nhà mẹ đẻ chất nữ truy đánh. Trấn quốc công phu nhân ngượng ngùng nói ra. Việc này. Ta cũng nghe nói. Nguyên là nhà mẹ ta chất nữ. Ta không có nữ nhi. Liên tiếp nàng đến phủ quốc công ở lại. Không nghĩ tới nhị nhi tức phụ đối với nàng giới tâm rất nặng. Ta tuyệt đối không nghĩ tới để cho chất nữ cho nhi tử làm thiếp. Cho dù nàng có nghĩ như vậy, lúc này cũng sẽ không nói ra. Ta tự nhiên là tin tưởng ngài. Chỉ là sự tình nháo rất lớn. Bách tính nghị luận ầm ĩ, ảnh hưởng nhị công tử cùng ngài danh dự. Cố Sao nhẹ nói. Ta nghe nói ngài chất nữ tuổi tác cũng không nhỏ. Không bằng ngài giúp nàng tìm cửa đáng tin việc hôn nhân. Nàng lấy chồng sau tự nhiên cũng không có người nghị luận nữa. Nhị công tử giữa phu thê cũng có thể cởi ra hiểu lầm. Tổ mẫu thường nói, nhà hòa thuận vạn sự hưng. Nhị công tử cố ý thế tử chi vị. Hắn càng không thể để cho màu hồng phấn tin tức ảnh hưởng bản thân tiền đồ. Trấn quốc công phu nhân con mắt lấp lóe. Mấy nhi tử cũng là thân sinh. Ai làm thế tử đều khó có khả năng không hiếu thuận nàng. Cũng không phải nhất định phải nhị công tử. Trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài. Trấn quốc công phu nhân càng đau tam nhi tử cha ta nói Trấn quốc công từng hướng bệ hạ thỉnh phong Lục Hầu ra vì thế tử. Hoàng thượng vì thế giận tím mặt. Có thể Lục Hầu ra vô luận từ năng lực. Từ chiến công trên đều so các huyên đệ xuất sắc. Huân quý thế tập càng coi trọng tài cán. Mà không phải quan văn trong nhà nặng trưởng ấu trưởng và thứ. Trấn quốc công phu nhân kinh ngạc lói lên một cái rồi biến mất. Quốc công gia vì sao lại có hồ đồ như vậy suy nghĩ đem hoàng thượng đến ở chỗ nào tranh nhi bản thân kiếm được tước vị. Để cho hắn kế tục trấn quốc công. Ủy khuất hắn cha ta lúc ấy cũng là nói như vậy. Hắn chuyển hướng lời nói trấn quốc công đề nghị. Bất quá. Cha ta trở về cùng ta nói. Trấn quốc công không quá coi trọng dòng dõi truyền thừa tước vị. Người nào có năng lực người đó liền nên kế thừa Lục gia tước vị. Cố Sao dừng lại một hồi. Chờ Trấn quốc công phu nhân suy nghĩ rõ ràng về sau. Mở miệng lần nữa. Ta là gặp qua Trần Bình công tử. Thoạt nhìn hắn giá tâm không nhỏ. Bộ hạ lại có Lục hoàng hậu lưu cho hắn nhân thủ. Trấn quốc công đối với hắn vừa áy náy. Một khi hắn biểu hiện đủ tốt, không chừng Trấn quốc công sẽ động để cho hắn nhận tước tâm tư. Điều đó không có khả năng hắn là một cái họ khác người cách đó có tư cách. Trấn quốc công phu nhân nghĩ đến Lục Tranh thân thế. Bờ môi nhúc nhích. Quá hồ nháo quốc công ra đối với Lục hoàng hậu chẳng lẽ liền trả không hết ta chỉ là cân nhắc đã có gặm căn xuất hiện kết quả. Mẹ ta dạy qua ta. Mọi thứ đều muốn sớm cân nhắc kết quả xấu nhất. Dự đoán nhất an bài xong. Tránh khỏi đến lúc đó luống cuống tay chân. Để cho ngoại nhân đạt được. Trần Bình đều ở tại Trấn quốc công phủ đi. Còn có cái gì là không thể phát sinh một khi Trấn quốc công phát giác các con so ra kém Trần Bình. Tước vị không chừng rơi vào ai trên đầu. Phu nhân tha thứ ta nói thẳng. Vô luận là nhị công tử. Vẫn là tam công tử. Chính trị sắc lập thế từ thời khắc mấu chốt. Nên ước thúc bản thân cùng thê tử nói chuyện hành động. Biểu tiểu thư rất sớm đính hôn. Nhị công tử có lẽ là có thể đem ý nghĩ dùng trên con đường làm quan. Trấn quốc công phu nhân khẽ gật đầu. Mẹ ngươi đem ngươi dạy rất tốt. Thua thiệt ngươi nhắc nhở ta. Trấn quốc công tước vì quả quyết không có rơi vào Trần Bình trên đầu đạo lý. Hoàng thượng thừa nhận Trần Bình. Hừ. Ta cũng không tin Lục hoàng hậu yên tâm đi nhi tử nuôi dưỡng ở dân gian. Giao giao là chưa thấy qua Lục hoàng hậu. Nàng nháy mắt một cái chính là một tâm tư. Ngoại nhân đều nói nàng đại khí. Kỳ thật nàng tâm nhãn tối đa. Nhất là ta hoài tranh nhi đoạn cuộc sống kia. Nàng xem ta ánh mắt. Ta cả một đời đều quên không được. Trấn quốc công phu nhân dùng mình một cái, cặp mắt kia phảng phất yêu nguyên nhìn chăm chú lên nàng đồng dạng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 127 chương 1285 Lục hoàng hậu cho đi Trấn quốc công phu nhân cực kỳ hiểu sâu tinh thần áp lực. Trước kia nàng không dám trở về nghĩ. Trần Bình sau khi xuất hiện, liền như là vén lên hoảng sợ nắp giếng. Bất an cùng nhau tuôn ra. Phu nhân ngài thế nào Cố Sao phát giác Trấn quốc công phu nhân dị dạng. Chủ động hỏi thăm. Ta viện ngài đi nghỉ ngơi một hồi phía trước không xa chính là một chỗ hoa phòng. Tính yên tĩnh. Lại trồng một chút chân quý chủng loại. Mẹ ngươi để cho người ta xây dựng sao không? Là cha ta, hắn ra thích tại hoa phòng bên trong trên giường êm ngắm hoa. Cha ta bản chất vẫn là ăn chơi thiếu gia, chú trọng hơn bản thân hưởng thụ. Các ngươi ngược lại là muốn đến mở Vĩnh Nhạc Hầu vốn có thể tốt hơn hoàn lộ. Lấy bệ hạ đối với Vĩnh Nhạc Hầu đến tín nhiệm, trên triều đình làm có một chỗ của hắn. Cha ta tài cán không đủ, đứng hàng chức cao sẽ chỉ hại người hại mình, hắn cũng chịu không nổi quan trường ước thúc. Cố tứ gia ngồi ăn rồi chờ chết nhân sinh lý tưởng cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Dù là Trấn Quốc công phu nhân đối với Trấn Quốc công chú trọng hơn quốc sự mà xem nhẹ bản thân bất mãn, nàng vẫn cho rằng tay cầm quyền cao phong quang nhất. Nữ nhân đều sự tình mâu thuẫn như vậy, đã muốn cho trưởng phu bồi tiếp, lại muốn trưởng phu huyền hành hiển hách, trên đời nào có vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Trấn Quốc công hiển nhiên làm không được. Bất quá, Lục Tranh hẳn là có thể làm đến sự nghiệp cùng gia đình cân bằng. Đương nhiên Cố Sao cũng không phải Trấn Quốc công phu nhân. Cố Sao không nghĩ Trấn Quốc công phu nhân xem thường Cố gia. Vừa cười vừa nói, phụ thân cùng đại bá phụ mặc dù không có thực quyền, cũng may còn có tam ca cùng ngũ ca. Bọn họ về sau lại là một môn song hầu Cố gia trụ cột vững vàng. Phụ thân thỉnh phong ngũ ca vì thế tử, lại sẽ bảo đảm tam ca hoạn lộ suôn sẻ, tranh thủ không cho tam ca tại tấn thăng bên trên nhận thượng quan làm khó dễ. Hoa phòng bên trong bài trí một chút chủng loại hoa cỏ, đỏ, bạch, tím, ganh đua sắc đẹp, diễm lệ chói lọi. Trấn Quốc công phu nhân ngồi ở dễ chịu người trên ghế dựa mềm. Cố Sao từ bên cạnh dẫn tới nước chảy bên trong lấy nước pha trà. Cha ta cố ý cho từ đại bá phụ mỗi ngày thiết yếu nước suối dẫn một chút tới. Hắn nói xong trà nhất định phải phối tốt nước. Vẫn là Vĩnh Nhạc Hầu hiểu được hưởng thụ. Cố gia chân nhân bất lộ tướng. Trấn Quốc công phu nhân phát giác Cố gia quen thuộc yêu nguyên duy trì lấy huân quý xa hoa lãng phí, cũng có mấy phần văn thần nhã trí. Tổ tiên không hổ làm qua hầu gia. Cố tứ gia phụ thân lão hầu gia tại tiên đế hướng cũng là người hiền lành, cùng ai quan hệ đều không kém. Chính là bởi vì lão hầu gia sống sót thời điểm kết thiện duyên, Cố Thanh mới có thể tại tuổi nhỏ mất cha sau rất nhanh chóng lên môn đình. Trên con đường làm quan cũng không nhận quá nhiều làm khó dễ. Trấn Quốc công phu nhân thưởng thức trà, dần dần minh bạch vì sao Trấn Quốc công đối với Tranh Nhi lựa chọn Cố Sao rất là đồng ý. Cố gia nội tình so ra kém Lục gia, nhưng cũng không kém trọng yếu nhất là Cố Cẩn. Hắn thanh danh tài hoa liền nàng đều nghe nói qua rất nhiều lần. Phu nhân có thể cảm giác thư thái một chút. Cố Sao châm trà về sau, quỳ ngồi ở một bên, tính nhã ngọt ngào, để cho người ta an tâm. Ngài cũng không cần quá để ý Lục Hoàng hậu, nàng đến cùng đã qua đời. Nàng hận ta Trấn Quốc công phu người ánh mắt phức tạp mang theo vài phần hoảng sợ. Nàng thực sự là hận ta. Hận ta có lỗi với Trấn Quốc công. Hận ta làm bẩn Lục gia môn đình. Nàng hận ta nhất mở ra bệ hạ đối với nàng vô tình cùng hư giả. Cố Sao lý giải giống như gật đầu. Lục Hoàng hậu coi như khám phá tình hình, nàng cũng không nên quá nhằm vào ngài. Dù sao ngài cũng là người bị hại. Trấn Quốc công phu nhân buông xuống hai mắt, nắm chặt trong tay ấm áp đến chén trà. Từng tia nhiệt khí ấm áp thân thể nàng. Nàng mặc dù không có nói qua, nhưng là nàng ánh mắt nói cho ta biết, hắn sẽ trả thù ta, hung hăng trả thù ta. Sở dĩ ta quá để ý Trần Bình cũng là bởi vì ta lần nữa làm một ác mộng, nằm mơ thấy năm đó sự tình. Ta sợ Trần Bình tổn thương Tranh Nhi, bởi vì Lục Hoàng hậu cũng sẽ hận Tranh Nhi. Ta cũng không tin Trấn Quốc công lời nói. Lục Hoàng hậu làm sao có thể cho rằng Tranh Nhi là vô tội, nàng lừa gạt tất cả mọi người. Trấn Quốc công phu nhân nói. Ngươi đừng tưởng rằng nàng là một rộng lượng lại nhân từ được nữ nhân. Tiên đế cùng bệ hạ trong hậu cung không ít nữ nhân đều chết trên tay nàng. Không ít triều thần đều chúng nàng tính toán, cuối cùng cửa nát nhà tan. Vợ con ly tán. Nàng cứu hoặc là trợ giúp mỗi người đều có mục tiêu. Bây giờ nàng thành chỗ có người trong lòng nữ nhân tốt. Bệ hạ nếu như không phải bởi vì Trần Bình, hiện tại đối với Lục Hoàng hậu càng thêm tưởng niệm. Trấn Quốc Công đối với nàng càng thêm áy náy. Ngươi biết trên triều đình còn có bao nhiêu lục hoàng hậu dưới váy nô lệ, trên giang hồ còn có bao nhiêu nàng người ngưỡng mộ cố sao? Chưa từng nghe qua những lời này. Lục hoàng hậu chớ không phải vẫn là rất nhiều trong lòng nam nhân ánh trăng sáng như thế không nghĩ tới sự tình. Trấn Quốc Công phu nhân nhìn ra cố sao kinh ngạc. Có một số việc ta chỉ là không nói mà thôi. Ngươi chỉ biết là tiên đế thái tử đối với nàng khá là trung tình. Đã từng kém chút đại náo nàng cùng bệ hạ hôn lễ. Không phải tiên đế một bàn tay đánh tới. Hắn căn bản là không có cách nhìn tận mắt nàng gả cho huyên đệ mình. Ta còn biết thái tử tại ngoài cung nuôi cái có phần tựa như lục hoàng hậu được nữ nhân. Thậm chí để cho rất nhiều người đều thấy nàng. Để cho triều thần mệnh phụ đều sẽ đi bái kiến một cái ngoại thất cố sao. Thế thân sao tiên đế thái tử leo lên hoàng vị bắt đầu từ thời khắc đó chính là nàng khi chết thời. Gian, lục vương phi có thể thay thế nàng tiếp tục bồi ở bên cạnh hắn. Trấn Quốc Công phu nhân trào phúng cười khẽ. Tiên đế thái tử quả quyết không nghĩ tới. Cuối cùng vây khốn người khác là lục hoàng hậu. Là hắn yêu mến nhất thậm chí không nguyện ý tổn thương nữ nhân không có hắn đưa cho lục hoàng hậu đến tín vật. Chỉ trung thành với bệ hạ cùng thái tử thì vệ làm sao có thể không hề có động tính gì, hắn nhớ thương bản thân em dâu. Cuối cùng lại bị đệ phản sát. Hắn chết cực kỳ biệt khuất. Ta thậm chí hoài nghi nàng là bị lục hoàng hậu hạ độc chết. Trấn Quốc Công phu nhân tự mình trải qua năm đó cung biến biết rõ rất nhiều bí mật. Đây đều là không cách nào làm cho ngoại nhân biết bí mật. Lúc ấy quốc công gia rất tín nhiệm ta, rất nhiều chuyện đều bị ta tham dự, ta. Hừ, tiên đế thái tử trong đồ ăn không chừng thì có độc. Cố sao hướng trong ấm trà lại thả vài miếng trà nhài. Để cho hương trà càng đậm. Trà nhài có thể hóa giải nữ nhân áp lực. Nàng còn muốn nghe bí mật. Bất quá đối với lục hoàng hậu cho tiên đế thái tử trong đồ ăn có độc, cố sao không tin tưởng lắm. Bệ hạ đăng cơ sau thanh trừ hết không ít cầm giữ lập công thần. Trong đó có mấy cái cũng là hâm mộ lục hoàng hậu thần tử. Bệ hạ không muốn gặp lại bọn họ. Bệ hạ hẳn không phải là lòng dạ nhỏ mọn người. Cố sao lần nữa cho Trấn Quốc Công phu nhân thêm tràn đầy nước trà. Đừng đánh giá thấp nam nhân đố kỵ. Lục hoàng hậu một mực cao cao tại thượng. Hoàng thượng lại là bá chủ minh quân. Hắn sao sẽ thích thê tử so với chính mình càng thiện mưu lược, càng biết dùng người tâm. Hơn nữa nữ nhân này còn rất nhiều người ngưỡng mộ, không có cách nào trượng phu có thể nhìn như không thấy. Trấn Quốc Công phu nhân nói, kỳ thật lục hoàng hậu không nên hận ta. Hận ta để cho nàng tình yêu thành trò cười. Tất nhiên nàng có thể khoan nhượng hậu cung phi tần. Vì sao chỉ hận ta, ta đối với nàng uy hiếp là nhỏ nhất a. Cố sao? Trấn Quốc Công phu nhân liền không có ý thức được bản thân sai lầm. Lục Tranh tại sao có thể có như vậy cái thân mẫu run rẩy đi. Cặn bã cha 127 chương 1286 một loại người. Trấn Quốc Công phu nhân ý nghĩ theo cố sao liền là sai lầm. Có lẽ tại cùng Long Khánh Đế vượt quá giới hạn bên trên. Nàng xem như vô tội. Dù sao có trùng hợp. Có tính toán. Thậm chí ngoài ý muốn. Nhưng là Trấn Quốc Công phu nhân đối với Long Khánh Đế lộ ra cực kỳ có cảm tình. Có hận không thể vứt xuống Trấn Quốc Công vào cung đi tâm tư. Nàng phí hết tâm tư dưỡng thai sinh hạ Lục Tranh. Cũng không phải không nỡ cốt nhục. Có Lục Tranh tồn tại. Trấn Quốc Công phu nhân mới có cơ hội điểm ấy để cho cố sao thủy chung không cách nào tán đồng Trấn Quốc Công phu nhân cách làm, khó trách Lục Tranh cùng nàng tình cảm không sâu. Nhưng nếu không có Trấn Quốc Công tại Lục Tranh giáng sinh sau vẫn sai người tỉ mỉ nuôi dưỡng. Lục Tranh chưa hẳn có thể nhìn đến 5 tuổi vào cung bái kiến bệ hạ thời điểm. Nếu như Trần Bình đến Lục Hoàng hậu chi mệnh mang theo đám người kia trả thù ta. Trấn Quốc Công phu nhân sợ run cả người. Ngươi có thể phải giúp ta a. Còn muốn cho Tranh Nhi hung hăng đè xuống Trần Bình. Để cho Trần Bình biết rõ cho dù hắn là Lục Hoàng hậu sinh. Cũng không bằng ta sinh Tranh Nhi. Ta tự nhiên là sẽ đứng tại ngài bên này. Cố sao nói đến rất chân thành cam đoan. Ta không nghĩ tới năm đó Lục Hoàng hậu trừ bỏ tiên đế thái tử người ngưỡng mộ này bên ngoài. Còn có rất nhiều dưới váy nô lệ. Trấn Quốc công phu nhân thuận miệng nói mấy người tên. Cố Giao âm thầm ghi lại tên về sau. Tiếp tục nghe ngóng năm đó sự tình. Bất quá lấy Trấn Quốc công phu nhân đối với Lục Hoàng hậu hận ý. Nghe tới tin tức chưa hẳn cũng là chuẩn xác. Cũng không ít nói ngoa sự tình. Trấn Quốc công phu nhân rời đi Cố Gia Trấn Quốc công phủ lúc. Cố Giao tự mình đưa tiễn. Biểu hiện ra 10 phần thân cận chi sắc. Lục Tranh vì thế nhìn nhiều Cố Giao hai mắt. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Dù sao Lục Tranh tin tưởng Cố Giao. Mẹ ngươi cùng ta nói không ít Lục Hoàng hậu chuyện xấu. Cố Giao hướng Lục Tranh cười cười. Cùng hắn đứng chung một chỗ nhỏ giọng giao lưu. Lục Tranh khóe miệng hơi rút. Ngươi sẽ không toàn bộ tin a? Ta tưởng như ngu như vậy người sao? Trước kia Lục Hoàng hậu một lòng đều ở bệ hạ trên người. Nàng lại là một thông minh quả quyết nữ nhân. Tuyệt đối không làm được thành làm một đám nam nhân ánh trăng sáng sự tình. Có nam nhân thưởng thức nàng. Nếu nói đều ái mộ người khác tuyệt sẽ không quá nhiều. Bất quá tiên đế thái tử. Sợ đối với nàng tình căn thâm trùng. Cố Giao nghĩ đang nghĩ đến Khuê Di Nương, nàng mặt mày bên trên cũng giống nhau đến mấy phần. Giao Giao. Tiên đế thái tử nếu là ra thích Lục Hoàng hậu, liền sẽ không mắt thấy hắn lấy chồng. Dù sao hắn là có tư cách có năng lực ngăn cản. Tại trang tử bên trên làm ra cái thế thân. Lục Hoàng hậu bằng điểm này bức tử hắn một chút không quá phận. Lục Tranh trào phúng cười một tiếng. Con mắt sâu u. Tràn đầy khinh thường. Cũng chỉ có Trấn Quốc công phu nhân sẽ vì tiên đế thái tử si tình cảm động. Lấy Lục Hoàng hậu tính tình. Mặc dù đối với tiên đế thái tử có mấy phần tình cảm. Cũng vì hắn làm người buồn nôn dự định mài hết. Ta đoán Lục Hoàng hậu cuối cùng toàn tâm toàn ý phụ tá bệ hạ bức thoái vị. Để cho Trấn Quốc công hoàn toàn ngã về bệ hạ nguyên nhân. Việc này cũng là chiếm 1/10. Cố Giao há to miệng. Lục Tranh ý nghĩ phù hợp hơn Lục Hoàng hậu tính tình thật không hổ là nửa người sư phụ đem ra. Lục Hoàng hậu không nhìn cái kia thế thân sinh hạ hài tử. Tùy ý hài đồng lưu lạc giang hồ. Rơi xuống phản tặc trên tay. Chưa hẳn liền không có trả thù tâm tư. Ta tử không phủ nhận nàng là một nhẫn tâm tuyệt tình nữ nhân. Yêu hắn muốn hắn sinh. Hận hắn muốn hắn chết. Bị Lục Hoàng hậu để ở trong lòng người. Nàng xá hết tất cả. Dù là làm nhân thần cộng phấn sự tình, nàng đều sẽ hộ thứ nhất đời chu toàn. Để cho nàng chán ghét người. Tự nhiên là làm sao thảm làm sao tới. Nàng không có nửa phần đồng tình tâm cùng thiện lương. Đây cũng là Lục Tranh không cho rằng Lục Hoàng hậu sẽ thích Cố Giao nguyên nhân. Cố Giao danh giới cuối cùng rất cao. Lục Hoàng hậu nàng chỗ có điểm mấu chốt đều theo yêu hận mà chợt cao chợt thấp. Hơn nữa nàng còn có bản lĩnh che lấp tất cả sơ bẩn thủ đoạn. Để cho triều thần cùng hậu cung nữ nhân đều cho rằng nàng là hiền hậu đến nay hoàng quý phi đều không sờ đầu Lục Hoàng hậu. Lục Tranh đụng đụng Cố Giao ngốc trễ khuôn mặt. Những lời này, ngươi trước kia sao không cùng ta nói? Cố Giao bất mãn lên án. Không phải sợ hù đến ngươi. Phá hư Lục Hoàng hậu tại trong lòng ngươi hoàn mỹ. Lục Tranh ôm lấy Cố Giao. Nhích miệng lên. Cố Giao có thể tiếp nhận hắn, liền có thể tiếp nhận chân thực Lục Hoàng hậu. Bọn họ đều là vì đạt được đến mục tiêu không từ thủ đoạn người. Ngẫu nhiên Lục Tranh đều sẽ cho là mình cùng Lục Hoàng hậu rất giống. Giúp đỡ bệ hạ bức tử tiên đế thái tử. Cung biến thành công. Lại giúp bệ hạ rõ ràng không ít tòng long chi công nữ nhân không thể nào là cái ngốc bạch ngọt. Sẽ nói cho ngươi biết cái tin tức. Lục Hoàng hậu cuối cùng cứu bệ hạ là cách bẫy. Nàng chính là muốn được bệ hạ cảm kích. Nếu không bệ hạ cũng sẽ không vì nàng phong quang đại táng. Tưởng niệm nhiều năm. Thậm chí bệ hạ đáp ứng nàng. Không cho Lục Tranh vào cung. Ngươi hận nàng sao? Không hận, nhưng cũng không thích. Lục Tranh tỏ thái độ, có lẽ ta cùng nàng cũng là một loại người a. Có đôi khi giống như soi gương đồng dạng. Thậm chí Lục Tranh vì được Long Khánh Đế yêu thích tín nhiệm. Tiếp tục Lục Hoàng hậu vẫn còn chưa hoàn thành kế hoạch. Đến không ít Lục Hoàng hậu lưu lại nhân thủ trong bóng tối ủng hộ. Đạt được bọn hắn tín nhiệm cũng không dễ dàng. Lục Tranh thân phận vốn liền bị bọn họ chỗ hận. Lục Tranh lúc ấy dùng không ít thủ đoạn. thanh trừ hết ngoan cố người, lôi kéo ý chí không vững nhất định, thậm chí đem Lục Hoàng hậu đối với Trấn Quốc công nói chuyện qua truyền ra đi, Lục Tranh là vô tội. Lục Hoàng hậu mặc dù không thích Lục Tranh ra đời, nhưng bởi vì câu nói này cùng nàng phái đi người thuận lợi để cho Lục Tranh giáng sinh nguyên nhân, để cho hắn tiết kiệm không ít khí lực. Dù sao lúc ấy Lục Hoàng hậu phái người đi Trấn Quốc công phủ, tất cả mọi người cảm thấy Trấn Quốc công phu nhân sẽ chết bởi một thi hai mệnh. Nếu không Lục Tranh dựa vào cái gì trong cung như cá gặp nước, Lục Tranh không nguyện ý đem dơ bẩn sự tình toàn bộ nói cho Cố Giao. Bất quá bởi vì Trần Bình xuất hiện, cùng Trấn Quốc công phu nhân nóng lòng lôi kéo Cố Giao, Lục Tranh sợ Cố Giao bởi vì Lục Hoàng hậu thiết kế mà ăn thiệt thòi. Ta hoài nghi tới Lục Hoàng hậu tại cứu bệ hạ lúc cho bệ hạ dùng bí dược. Cố Giao đầu óc trống rỗng. Cái gì dược ta sẽ không điều tra tiếp. Đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lại sẽ để cho bệ hạ hoài nghi sự tình. Ta vì sao muốn làm ta không tin ngươi không muốn biết chân tướng vẫn là Giao Giao hiểu ta. Lúc ấy ta không thực lực tiếp tục điều tra tiếp. Lục Tranh nói ra. Ngươi nếu mới vừa hứng thú có thể tìm một cơ hội tra một chút. Ta đánh giá sẽ có một cái không tiểu kinh hỉ a. Bệ hạ đối với ngươi không tệ chứ. Ngươi cùng bệ hạ không thù, ta không là người tốt. Cũng không phải là một trung thần. Ta chỗ có điểm mấu chốt chỉ là không uy hiếp bệ hạ thọ nguyên. Cố Sao ngẩng đầu nhìn Lục Tranh hồi lâu. Xác nhận qua ánh mắt. Ngươi cùng Lục Hoàng hậu là một loại người. Ăn. So tam ca của ta càng vô tình một chút. Bất quá tam ca cùng Lục Hoàng hậu cũng rất giống. Có phải hay không tất cả có thể làm ra một phen thế giới, lưu danh sử sách người đều là một loại người, Cố Giao cao mày. Vẫn là phụ thân càng khiến người ta yên tâm. Tại một đám tinh anh người bên trong ở giữa, nàng cùng Cố Tứ gia sinh tồn cực kỳ gian khổ á. Không chỉ có ít tình bị áp chế. Đột nhiên vừa quay đầu lại, đám người này từng cách có bí mật, đủ để chấn kinh đương thời bí mật run rẩy đi. Cặn bã cha 127 chương 1287 nói chuyện, ta ám chỉ Trấn Quốc công phu nhân mau chóng thỉnh phong thế tử. Đồng thời ta còn nói để cho Trấn Quốc công phu nhân cho nhà mẹ nàng chất nữ tìm cửa tốt nhân duyên. Nàng còn đối với tứ thúc nhớ mãi không quên. Cố Sao sắc mặt không dễ nhìn lắm, cha ta nát hoa đào rất nhiều, ngươi thật cao hứng, không dám, không dám. Lục Tranh cười hì hì trả lời, ta không phải muốn nói nhạc phụ có mị lực nha, rất được trẻ tuổi nữ hài tử ra thích. Ngươi càng ngày càng ra. Cố Sao có mấy phần bất đắc dĩ đập Lục Tranh một lần. Trước kia đến Lục Tranh sẽ nói lời như vậy cũng là Cố Tứ gia làm hư Lục Tranh. Ngươi cùng cha ta tiếp tục học tiếp. Về sau triều thần đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không bị giả mạo. Hiện tại bọn họ không có hoài nghi sao, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không thấy được bọn họ một bộ gặp vượt biểu lộ. Lục Tranh thản nhiên cười một tiếng. Trước kia ta sẽ không vì triều thần cải biến bản thân tính tình, nghênh hợp bọn họ. Bây giờ ta càng sẽ không bởi vì bọn họ kinh ngạc mà làm hồi đã từng. Lục Tranh ngươi có phải hay không càng ra thích hiện tại Lục Tranh ăn. Cố Sao gương mặt mang theo đỏ ửng liên tục gật đầu, ăn ăn ăn, ta thích nhất. Càng ra thích Lục Tranh vì chính mình chuyển biến. Thiếu gia, phu nhân để cho nô tỳ xin ngài cùng một chỗ hồi phủ. Xinh đẹp tỳ nữ yêu kiều hạ bái, phu nhân ở trên xe ngựa đợi ngài. Lục Tranh có chút không vui. Cố Sao khuyên nhủ. Ngươi cùng phu nhân cùng một chỗ trở về để cho quốc công gia nhìn thấy. Đối với phu nhân cùng ngươi đều là chuyện tốt. Ngươi nếu là không quan tâm phu nhân, về sau chờ Trần Bình rời đi qua, phu nhân lực lượng không đủ, nhân cơ hội này ngươi cũng có thể cùng phu nhân nói hôn sự. Tốt, ta nghe ngươi. Lục Tranh gật gật đầu. Bên cạnh tỳ nữ lại xem thêm Cố Sao một chút. Người nào không biết tứ thiếu gia tính tình quyết định sau cho tới bây giờ không để cho người nào thuyết phục. Phu nhân đều không nắm chắc tứ thiếu gia có thể cùng mình cùng xe. Lục Tranh sau khi rời đi, Cố Sao siết chặt khăn. Lục Hoàng hậu cứu Long Khánh Đế lúc đối với hắn bỏ thuốc đã nhiều năm như vậy. Long Khánh Đế một chút đều không phát giác rốt cuộc là triệu chứng gì bí dược. Cố Sao phát giác đương thời tổng xuất hiện một chút không quá phù hợp bình thường y dược lẽ thường bí dược. Có lẽ là nàng trước kia không hiểu rõ thuốc đông y dược lý. Nàng cảm giác được đương thời thuốc đông y đơn thuốc đều rất thần kỳ. Giao giao. Đại bá phụ. Cố Giao quỳ gối, ngài khổ cực. Cố Tứ gia từ khi ôm đi Lý Thị sau liền không có lại xuất hiện tại khách người trước mặt. Cùng Lý Thị tình trạng ý thiếp đi. Đem tất cả xã giao đều vứt cho Cố Thanh cùng Cố Cẩn. Cái này thật là Cố Tứ gia có thể làm ra sự tình. Ta đã thành thói quen cha ngươi đột nhiên biến mất. Đem tất cả phiền phức lưu cho ta. Có tam ca của ngươi hỗ trợ. Ta cũng nhẹ nhõm không ít. Cố Thanh đối với cái này tập mãi thành thói quen. Cha ngươi đi đâu trước kia Cố gia yến hội. Hắn là sẽ không bỏ lỡ bị người lấy lòng cơ hội. Lần này lại là ngươi được quận chúa tước vị. Đúng là hắn phong quang đắc ý lúc. Hắn làm sao bỏ được rời đi nên tại giám sát mẹ ta uống thuốc bổ. Ai? Cố Thanh thở dài. Ta chỉ lo lắng hắn bị nữ nhân nào mê hoặc làm xuống chuyện hoang đường. Tất nhiên cùng ngươi nương cùng một chỗ. Ta cũng yên lòng. Đại bá phụ cha ta thành thục hẳn là sẽ không tại Cố gia làm để cho ngài mất mặt sự tình. Cái này lời cũng không thể nói đến quá vẹn toàn. Ta tại lão tứ sau khi thành niên nghĩ như vậy. Kết quả ta vinh thăng trên yến hội. Lão tứ coi ta là lúc thượng quan nhi tử đánh. Người kia tiểu nhi tử mới 8 tuổi. Lúc ấy cha ngươi đã thành thân. Tam ca của ngươi sau khi sinh trăm tuổi bữa tiệc. Hắn cùng một con hát tại trên sân khấu hát quý phi say rượu rất nhiều khách khứa đều thấy được hắn hóa trang. Ta lúc ấy thiếu chút nữa tức đến ngất đi. Quá phận nhất chính là ngươi tổ mẫu cả thọ, hắn và ta bạn đồng sự tiểu thiếp. Phù phù phù, đương nhiên hắn lúc ấy cũng là bị thiết kế. Tóm lại lão tứ làm qua chuyện hoang đường tuyệt sẽ không bởi vì hắn thành thục biến mất. Vừa rồi cha ta tại trấn quốc công phu nhân trước mặt ôm mẹ ta liền rời đi. Cố Thanh bình tâm tính khí, không tính quá phận, rất tốt, hắn nên thỏa mãn thừa nhận lão tứ thành thục. Mẹ ngươi là thích hợp nhất lão tứ thế tử. Phù chính nàng về sau. Ta cần quan tâm chuyện ít. Nhất là không cần lo lắng lão tứ lại trúng mỹ nhân kế. Trước kia lão tứ thường thường đều sẽ trúng kế. Ta là thế nào nói đều vô dụng. Đánh hắn đi. Ta còn không xuống tay được. Chỉ có thể lần lượt thu thập phiền phức. Cố Tứ gia trước kia như vậy phong lưu hắn không phải chỉ đụng xử nữ làm sao sẽ cùng phu nhân. Ta có nói là phu nhân sao ngài mới vừa nói tiểu thiếp còn chưa mở mặt a. Mới vừa định ra danh phận. Cố Giao ngạnh ở. Cố Thanh tiếp tục nói. Ta sợ ngươi nhất cha bị tuổi trẻ các khuê tú quấn lên. Không ít theo mẹ cả đi ra ngoài thứ nữ đều nhớ lão tứ đây. Mẹ ngươi phù chính không chỉ có cổ vũ không ít danh môn huân quý phủ để tiểu thiếp. Còn có không ít thứ nữ môn nhắm chuẩn cha ngươi thiếp thất vị trí. Dù sao lão tứ có thể phù chính một cách liền có thể phù chính cái thứ hai. Các nàng đều không đem mẹ ta để vào mắt sao đây không phải thiết kế Cố Tứ gia mà là muốn chết a. Cho dù không thể phù chính. Làm cha ngươi thiếp cũng là không sai đạt được đường. Giao giao. Không là tất cả hôn quý người ta thứ nữ đều cam nguyện đi làm chính thất. Các nàng lựa chọn cũng không nhiều. Ta cực kỳ cảm kích đại bá phụ cùng phụ thân lúc trước cho ta cơ hội lựa chọn tha thứ năm đó ta tùy hứng. Ngươi phải cảm ơn tạ lão tứ. Hắn mặc dù cực kỳ nguyện ý tai họa người khác ngươi thứ nữ. Nhưng vẫn nghĩ cho ngươi tìm một môn thích hợp việc hôn nhân. Cho ngươi đi làm chính phòng phu nhân. Lúc trước vì trộm đi ngươi đính hôn tín vật. Hắn nha. Vậy mà ngoan ngoãn giúp ngươi tổ mẫu sao chép kinh thư. Đi thư phòng quá chén ta. Thường xuyên làm một chút tiểu hài tử đều không làm việc tình để cho người ta dở khóc dở cười. Cố Thanh cưng chiều vừa bất đắc dĩ chỉ cần nhấc lên lão tứ, hắn thì có nói không hết lời nói. Là hắn lão không nói, ta biết lão tứ không có bị người thiết lập kế liền tốt. Cố Thanh chậm rãi hồi bản thân đình viện. Cố Sao nhanh đi mấy bước đuổi kịp Cố Thanh. Đại bá phụ. Ta đưa ngài trở về. Vừa vặn còn có việc thỉnh giáo với ngài. Cũng thành. Cố Thanh gật gật đầu. Lão tứ cũng không tính là yêu thương. Hắn mấy con cái không chỉ có không chịu thua kém còn cực kỳ hiếu thuận. Cố Sao hướng Cố Thanh hỏi thăm mấy cái từ Trấn Quốc công phu miệng người bên trong nghe được có thể là Lục Hoàng hậu người ái mộ sự tích. Mấy cái này đều đã bị xét nhà. Ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì? Cố Thanh cảnh giác nhìn xem Cố Sao. Là có người hay không cùng ngươi nói cái gì Trấn Quốc công phu nhân nhắc qua. Bọn họ thật thưởng thức Lục Hoàng hậu. Cố Thanh cười nhạo lắc đầu. Trấn Quốc công phu nhân luôn luôn đem nam nhân nghĩ rất đơn giản. Bọn họ làm sao có thể chỉ vì kính nể Lục Hoàng hậu liền hiểu trung bệ hạ chân chính chỉ vì Lục Hoàng hậu người nên đều ở Trần Bình bên người. Ăn. Cũng không thể nói như vậy. Đi theo Trần Bình người cũng là có giá tâm. Nếu không cũng sẽ không để Trần Bình bây giờ còn đang cầm y vệ trong đại lao giam giữ. Đã có rất nhiều triều thần hôn quý biết rõ Trần Bình ai đều không phải người ngu. Hoàng thượng lại không có che lấp. Trấn Quốc công thường xuyên đi cầm y vệ đại lao. Lại nghe Trần Bình gọi cứu cứu. Cố Thanh trào phúng nói ra trên người hắn không có Lục Hoàng hậu khí tiết.